Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 14 tháng 8 năm 2016. Chúng ta học tiếp về cái phần chức năng của tâm. Thật ra là trong tất cả các phần mà chúng ta sẽ tiếp tục đào sau đây thì nó đều là căn bản, nó nằm ở cái phần ôn tập. Và như chúng ta thấy đó, khi chúng ta học về diệu pháp thì nó giống như một cái môn, nó thuộc về pháp số. Và cái pháp số này nó nằm trên cái căn bản đó, là tất cả những cái tâm hoặc là sở hữu tâm đó, đều có thể tính theo con số. Cái thứ hai nữa là đặc biệt trong cái bộ môn vi diệu pháp là nó hay có cái cách nó gọi là phân chia ra. Thì cái này nó tựa trên cái căn bản như thế này, đứng về cái gọi là cái phương pháp luận của vi diệu pháp đó, thì cái phương pháp luận này nó là cái phương pháp phân tích. Và nó là một cái phương pháp miêu tả. Hai cái này là chính. Hai cái phương pháp này là chính yếu. Trong khi đó đó, là Phật giáo phát triển sau này đó, còn gọi là Phật giáo theo Sanskrit tạng, cái này là theo Pali tạng. Thì cái Phật giáo này là trong cái phần mà nó các cái loại mà tao gọi chung nó là cái di thức luận, tức là triển khai từ cái phần vi diệu pháp này. Lấy cái điểm căn bản này và triển khai ra thành di thức. Thì vậy cái này nói rằng là cái phần này đó mở rộng, gọi là thiên kinh vạn quyển, rất là nhiều, rất là đa dạng, và chư tổ đã mở hết sức là rộng rãi. Trong khi cái bộ vi diệu pháp này mình có 7 bộ thôi, còn ở đây phải nói là thiên kinh vạn quyển. Và mở ra trên cái căn bản nào, trên cái căn bản đứng về mặt phương pháp luận thì nó là một cái phương pháp nó gọi là quy nạp và diễn dịch. Hai cái này là chính, cho nên hai cái này nó gọi là triết luận. Đi về lý luận là chủ yếu. Còn đây, cái phương pháp này nó thuộc về thực nghiệm. Cái thực nghiệm này nó giúp cho cái đầu óc mình á, khi mình nhìn một cái vấn đề thì bao giờ mình cũng nhìn từ một cái tổng thể đi vào chi tiết. Và đã chi tiết thì còn nhiều chi tiết nữa. Và đây khi mà nó phát triển, cái trí của mình nó nằm ở cái chỗ là chúng ta đi từ tổng quát đến chi tiết, và từ chi tiết chúng ta có thể tái lập lại cái tổng hợp. Đây là một cái trò chơi mà chúng ta sẽ thấy là trẻ con ngày hôm nay rất là con phương. Ví dụ nó chơi cái hình lắp ráp, thì đầu tiên nó nhìn một cái hình, và sau đó nó tìm những cái phần, cái bộ phận nó lắp làm sao để cho nó ra cái hình đã có mẫu rồi. Rồi xong nó gỡ ra. Thì cái trí của đứa trẻ nó phát triển á, nó sẽ không gỡ một cách tự phát. Ví dụ đây là hình một cái cô bé che dù chẳng hạn, thì người ta sẽ phân ra làm nhiều miếng. Người ta cho nó cái hình cô bé che dù rất là dễ thương, và sau đó nó sẽ lắp vào. Nó cứ lắp vào, mở ra, lắp vào, mở ra, lắp vào, mở ra. Tổng hợp, phân tích, tổng hợp. Nhưng cái đứa trẻ đó, mà nó phát triển cái trí ở chỗ đó, là từ cái chỗ nó gắn lộn xộn để thành, từ cái chỗ nó mở lộn xộn để thành, thì bây giờ nó biết mở cái dù trước. Và nó ở từ cái màu nào, cái khúc nè. Rồi cái thân hình của cô bé con đó chẳng hạn, nó sẽ đi từ cái đôi giày nó lên tới cái đầu của cô bé đó, hay là từ đầu xuống chân, nó sẽ mang tính chất hệ thống. Cái trí thông minh của chúng ta nó nằm ở cái chỗ đó, phân tích và tổng hợp. Cho nên mình sẽ thấy là mình học một cái vấn đề về tâm và sở hữu tâm là mình đã hiểu rồi, đã có phân chia rồi, Bây giờ mình lại trở lại lại những cái vấn đề tiếp tục phân chia. Thì chúng ta hiểu cái này để chi? Để khi mà lặp lại đó, thì chúng ta thấy đây là một cái cơ hội để cho mình nó khắm sâu hơn và mình hiểu nó dưới nhiều khối cạnh. Cũng như đó, mình sống ở thế gian này, mình là con của ba mẹ mình, mình là em của anh chị mình, và mình là anh hoặc là chị của những đứa em. Thì chúng ta sẽ thấy rằng cái người này nè, khi đứng ở vai trò của người con thì hành xử thế nào, đứng vai trò người em hành xử thế nào, đứng vai trò của anh chị hành xử thế nào. Đó là nói trong gia đình. Bây giờ đi ra ngoài xã hội thì khi mình làm nhân viên mình có cách ứng xử sao, mà khi mình làm giám đốc mình có ứng xử sao. Tất cả những cái đó không nhầm lẫn. Và mỗi một cái vị trí như vậy nó sẽ thể hiện những cái cách mà mình ứng xử ra sao. Thì những cái đó nó hiển lộ cái đời sống nội tâm của mình. Và cho nên khi cái người ta không có đi sâu vào cái vấn đề vi diệu pháp đó, và cái khả năng mà phân tích, cái khả năng mà trình bày vấn đề của người ta có giới hạn, người ta không chịu đựng được. Người ta không biết tại sao mà nói hoài, nói nhiều quá, mà nói mai nói cách này, mai nói cách khác, ích lợi gì, không thấy được cái điều. Người ta thấy không thấy được những cái con đường đi trong cái vấn đề mà nó thuộc về cái trí tuệ của con người ta sắp xếp này. Bởi vì cho nên á, chúng ta sẽ thấy vậy. Khi mình học từ lớp nhỏ mà lên tới cái lớp 12 đó, nó chỉ là một cái sự tiếp thu, tiếp nhận rồi. Nhưng bắt đầu vào đại học á thì nó có từ trong ra, có từ ngoài vậy. Nhưng mà khi lên từ cái cao học rồi đến phó tiến sĩ rồi đến tiến sĩ đó, thì cái vấn đề còn lại của cái người đó là sử dụng những cái phương pháp nào trong vấn đề nghiên cứu của mình. Cái đó là then chốt. Còn nghiên cứu cái đề tài đó như thế nào, chuyện nó không quan trọng. Anh đúng sai chuyện không quan trọng, chuyện nó tính sao. Nhưng mà trước một vấn đề, cái phương pháp luận thành là gì. Thành ra khi chúng ta đi vào hai cái hệ mà Phật giáo hiện đang có mặt trên đất nước của chúng ta đó, thì chúng ta đây hiểu đây là một cái hệ này. Cái hệ này, cái hệ mà Pali Tạng đây là thực chứng do có thực tu. Cho nên đó, từ Đức Phật cho đến chư vị Phật đệ tử sau này, và cho đến các cái nhà nghiên cứu mà lỗi lạc, thì đều có thể trình bày những cái vấn đề này cực kỳ tỉ mỉ. Và trong cái tỉ mỉ đó có thể miêu tả được. Nhưng mà một cái hệ thống thứ hai, đi theo cái diễn dịch và quy nạp, thì người ta suy luận, người ta nắm bắt vấn đề từ cái bên ngoài, người ta đưa vào trong cái tâm điểm, từ tâm điểm người ta luận ra. Cho nên nó thuộc về triết luận. Do đó mà chúng ta đi vào hai cái thế giới nó khác nhau, nó tùy theo mọi người. Cho nên á, đối với vi diệu pháp nói chính xác, nhưng hành có chính xác không là bước thứ hai. Còn đối với cái Phật giáo mà triết luận này đây đó, thì đa nghĩa, nhiều tầng nghĩa, nhiều tầng cấp của nghĩa, ai muốn hiểu thế nào cũng được. Đó là cái mà khi chúng ta đi vào trong cái rừng kinh điển, chúng ta phải hiểu điều này, và cái nào thích hợp với mình là chọn lựa. Thành ra cái con đường mà thực nghiệm để chúng ta có thể mà hiểu cái Phật pháp đây đó, nó nằm trong ba cái điều mà sư cô vẫn lặp đi lặp lại hoài. Đầu tiên là tri văn, hai là tri tư, và ba là tri tu. Thì ngay cái phần tìm hiểu thì chúng ta cũng phải hiểu đứng về mặt phương pháp luận thôi, để cho thấy là tại sao là trước đây khi học về tâm thì sư cô cũng chia tâm dục giới, tâm sắc giới, tâm vô sắc giới. Rồi mỗi tâm mà có tâm thiện, có tâm bất thiện, có tâm hợp trí, có tâm ly trí, có tâm hữu trợ, có tâm vô trợ, vân vân, đã phân chia quá nhiều rồi. Bây giờ lại tiếp tục phân chia. là chúng ta hiểu để không nhàm chán, mà cái căn bản là chúng ta nắm được những cái sự phân chia này trong những cái trường hợp này, để chúng ta hiểu mà thấy rằng là cái hoạt động của tâm của chúng ta cực kỳ đa dạng. Và chỉ có những ai mà đã thấy được tâm rất là rõ ràng rồi mới có thể mà ghi ra như thế này. Thì tâm đó là tâm của một cái đấng toàn giác. Sư cô đi đâu cũng nghe người ta nói này, vì diệu pháp chưa chắc của Đức Phật. Chị không biết người ta căn cứ vào đâu, nhưng có một cái căn cứ lịch sử mà quý vị sang Bồ Đề Đạo Tràng ở Bodh Gaya, thì ngay chỗ đó, đó là khi Đức Phật thành đạo ở cái cội Bồ Đề, cội Bồ Đề vẫn còn đấy. Mặc dù cái cây Bồ Đề bây giờ là cây Bồ Đề của đời cháu rồi, chứ không phải là cái đời đầu tiên, nhưng mà cái vị trí của nó vẫn không có thay đổi. Thì nó có trong 7 tuần lễ. Tuần lễ thứ nhất Đức Phật chiêm nghiệm gì, thứ hai, thứ ba, tư cho tới thứ bảy. Thì cái tuần lễ thứ tư, ngay cái chỗ mà có hai cái bàn chân Phật thật lớn đó, nếu mình tính từ trong ra thì cái tháp đó nó nằm ở bên tay trái, và nó là cái tháp thứ tư. Và nơi đây đó, đây là cái tháp mà nó ghi nhận lại cái chỗ này là khi Đức Phật đứng đây chiêm nghiệm để hoàn tất cái bộ di diệu pháp này đó, thì cái hào quang rực rỡ nhất trong tất cả những lần mà cái hào quang nơi một vị toàn giác đã phát ra. Bởi vì nó đi đến cái tuyệt đỉnh của trí tuệ để mà hoàn thành cái bộ di diệu pháp, là cái bộ mà thuộc về duyên duyên hệ, nằm ở cái bộ cuối cùng là bộ thứ bảy, đó là bộ diệu trí. Cái trí tuệ phát ra một cái hào quang cực kỳ rực rỡ trong 7 tuần lễ. Và người nào mà hồ nghi nữa thì tất cả các cái Phật giáo nhánh, các cái nhánh của Phật giáo, thì không ai mà có thể phủ nhận hai bài kinh đầu tiên của Đức Phật, không dám nói cái bài kinh đó của ai ngoài Đức Thế Tôn cả. Đó là bài kinh Chuyển Pháp Luân và bài kinh Vô Ngã Tướng. Bài kinh Chuyển Pháp Luân thì nói cái gì? Nói trung đạo. Trung đạo là nói gì? Nói bát chánh đạo và nói đến tứ đế. Như vậy bát chánh đạo nằm ở đâu? Bát chánh đạo nằm trong bản tư pháp này. Muốn hiểu bát chánh đạo cho đúng, tức là chúng ta có cái chánh kiến đây, chánh kiến đây. Chúng ta có chánh tư duy đây, nếu chúng ta giải được cái sở hữu trí tuệ này, chúng ta giải được cái sở hữu tâm này từ cấp độ của nó, từ thấp lên đến cao, thì cái chánh kiến là sở hữu trí tuệ mà nó khi mà trình bày nó nằm ở cái đỉnh điểm của nó. Khi mà chánh tư duy thì sở hữu tâm được trình bày ở cái mặt đỉnh điểm của nó, tức là nó thành tựu của cái tầng thứ ba, đó là trí tuệ. Chúng ta sẽ lấy đâu để giải mà? Bây giờ nói về giới nè, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng nằm đây, ba cái này nó nằm trong các cái sở hữu thiện đó. Muốn giải ba điều này thì chúng ta phải đi tất cả những cái phần thiện đi theo nó, và các cái tâm thiện đi theo nó. Và khi mà nó nằm ở cái chỗ nó gọi là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, mà nó có mặt trong tâm của vị Phật, thì nó phải ở trong các cái tâm siêu thượng, nhất là cái tầng thứ tư, cực kỳ rõ ràng. Rồi bây giờ mình nói nè, chánh niệm nằm đây, sở hữu niệm này. Chánh tinh tấn nằm trong sở hữu cần. Chánh định nằm trong cái nhất hạnh này, nằm trong cái định biết tiếng này. Vậy thì chúng ta giải mã ra thì rõ ràng. Và Đức Phật khi giải đó, giải cho cái người nó đã có căn duyên từ nhiều đời nhiều kiếp trong cái pháp hành là trí tu. Và vậy tứ đế là còn gồm cái gì? Tứ đế gồm có tập đế, khổ đế, hai tâm sanh, tập đế, tám tâm thanh, diệt đế, niết bàn, đạo đế thì lại là bát chánh đạo. Vậy thì chúng ta nói gì? Bài kinh Vô Ngã Tướng, vô thường, khổ, vô ngã nằm đâu? Chúng ta thấy là sinh, tiến, dị, diệt. nằm trong vô thường đấy. Và nhìn cái bản chi pháp này đây, chúng ta thấy nó sinh diệt theo quy luật của nó. Tất cả vận động theo quy luật của nó. Thì quy luật này thì đâu có ai làm chủ đâu. Cũng như bây giờ nói mưa xuống thì nước, nước rồi bốc hơi rồi lại thành mây rồi gặp khí lạnh nữa xuống, nó là cái quy luật. Mình chỉ sử dụng cái đó để làm lợi ích cho mình thôi, chứ mình đâu có làm ra một cái quy luật thiên nhiên được. Tất cả trời đất này nó có một cái vận hành mang tính chất quy luật của nó. Thì cái sắc thân của chúng ta, chúng ta nói là chính mình, nó là của mình, là mình ở trong đó. Nhưng mà thật sự ra nó có những cái hoạt động mang tính chất tự thân nó mà chúng ta thấy khó lòng có thể can thiệp được. Bây giờ chúng ta dở một bài thứ hai rất là nổi tiếng, đó là bài kinh Phúng Tụng mà Ngài Xá Lợi Phất đã giảng cho chư tăng khi Đức Phật ngày hôm đó là tăng chúng thỉnh Đức Phật giảng. Nhưng mà Đức Phật ngày hôm đó nó sau một cái thời giảng rồi thì cái sức khỏe cũng không có đáp ứng cho một cái lần giảng thứ hai kế tục, cho nên mới chỉ định Ngài Xá Lợi Phất giảng. Ngài Xá Lợi Phất nói rằng bây giờ sẽ ôn tập lại những gì của Đức Phật đã giảng. Thì chúng ta dỡ bài kinh Phúng Tụng dày như thế này ra thì chúng ta sẽ thấy tất cả những cái đề mục, không phải tất cả mà hầu hết những cái đề mục trong cái bảy tập Di Diệu Pháp này nè, sau này mới viết lại bảy tập, thì tất cả những cái đề mục chính đều nằm trong kinh Phúng Tụng. Để chúng ta thấy rất là rõ ràng. Và sau này đó, khi mà cái pháp huệ mà giảng dạy về cái Tam Tạng kinh điển á, thì chúng ta sẽ có một cái điều kiện đó, vừa học chúng ta vừa thống kê tìm hiểu để xem. Vì Ngài Xá Lợi Phất là cái người mà sẽ giảng giải lại cho chư tăng ni tất cả những cái từ ngữ nào mà Đức Phật nói ra rất là cô động mà tăng chúng hay là tứ chúng không có hiểu được, thì Ngài Xá Lợi Phất giải thích, và giải thích trên căn bản thì nó mang cái tính chất rõ ràng và hết sức là khoa học. Bởi vì cái đạo Phật là cái đạo mà để hiển lộ một cái chân lý về tâm linh, chứ nó không nằm ở trong cái tư duy, nó không nằm trong cái trầm tư, nó không nằm trong cái mặc khải của người ta biết rồi. Mà một người đã trải qua không phải trong một kiếp mà trong vô lượng kiếp, 4 a tăng kỳ kiếp, 100.000 kiếp, để mà có thể soi sáng những cái vấn đề thuộc về thế giới tâm linh mới thành tựu được. Nó không phải là một cái phút bất chợt, nó không phải suy luận mà thấy rất rõ. Cho nên á, là chúng ta thấy ngày nay trên toàn thế giới này, do cái đời sống người ta bị bệnh về tâm rất nhiều. Bệnh về thân thì quý vị đã thấy rồi, tất cả thực phẩm nuôi mình rất ít, nhưng mà để phá hoại cái sắc thân của mình rất là nhiều. Và trên toàn thế giới chỉ những ai đủ cái duyên phước thì tránh được chút nào hay chút đó. Từ cái môi trường không khí cho đến tất cả những cái thức ăn thức uống của mình, nó đều đem đến sự bệnh hoạn về thân. Còn cái đời sống hiện nay trên toàn cầu đều có thể kích thích để đưa đến bệnh về tâm. Người này đi trước vào viện tâm thần thì chưa biết người đi sau là ai. Cho nên là chúng ta luôn luôn bị một cái tình trạng là khi có việc gì xảy ra thì cái sự căng thẳng xuất hiện rất nhanh. Cái đó là cái dấu hiệu là cái tâm chúng ta đã nhuốm bệnh rồi. Thành ra khi có một sự việc gì xảy ra thì lập tức nó căng thẳng. Cho nên khi mà chúng ta học những cái phần này thì sư cô giải thích hơi dài dòng như vậy để mong rằng quý vị thấy rằng là khi mà chúng ta thấy cái ích lợi của nó, chúng ta sẽ không thấy nhàm chán. Chúng ta thấy một cái thế giới và nó khi mà chúng ta bước vào cái thế giới về tâm linh này nè, thì chúng ta sẽ thấy là cái hoạt động của cái tâm linh nó cực kỳ đa dạng. Và điều đặc biệt nữa là trong cái tâm linh này nó có một cái phần trí tuệ để chúng ta có thể nhận ra. Tất cả chúng ta sinh ra làm người thì cái quý báu nhất của làm người là chúng ta có trí tuệ về tâm linh. Và cái này không có ai cho ta. Cái này là trong cái luân hồi nhiều đời nhiều kiếp chúng ta đã đi biết đi con đường thiện. Tự chúng ta đã nhận định ra rằng đó là gieo nhân lành gặp quả lành, làm cái điều xấu ác thì chúng ta sớm muộn gì cũng bị lộ diện ra. Chúng ta đã nhận định ra được điều đó. Có những người đã từng tìm đến Phật pháp, từng tìm đến những cái vị thầy nói về nhân quả. Cho nên tất cả chúng ta đây làm người, chúng ta đều có cái phước báo trí tuệ đó. Cũng như tất cả chúng ta đều có cái đèn pin này nè. Nhưng mà trong cái đêm tối cuộc đời đó, chúng ta sử dụng cái đèn pin này để rọi cái gì? Ta thấy không? Và dám cầm cái đèn pin này để rọi không? Bởi vì cái cây đèn mà thuộc về cái trí thông minh thế gian đó, thì nó rọi trên cái đỉnh cao của danh vọng. Tôi phải thành công trên đường đời, tôi phải giàu có, tôi phải có địa vị, tôi phải có quyền lực, tôi phải có hơn người, tôi phải có được tài sản thế này, tôi phải chiếm hữu được nghĩa này. Cái trí của thế gian là sở hữu tưởng, nó rọi những cái con đường này. Nhưng mà cái trí về tâm linh nó sẽ rọi thế này: đường danh vọng này đi bằng con đường chân chính hay con đường mưu sĩ? Tài sản này có được do chân chánh và phước báo có được hay đi bằng con đường không chân chánh? Nó sẽ rọi vào bên trong. Dám làm không? Nếu thấy đi bằng con đường không chân chính mà không dám làm là ngọn đèn được bật sáng rực rỡ. Còn soi mà thấy rồi thì làm cho nó tắt. Soi thì thấy rồi làm cho nó tắt. Soi thấy làm cho nó tắt. Thì đó gọi là bán linh hồn cho ác quỷ để lấy những điều kiện về phước thiện mà mình không có đủ phước thiện để có được. Và như vậy thì trí tuệ về tâm linh này, mỗi lần có cái điều đã xảy ra thì chúng ta tự che lấy một cái tâm nào. Và cái che tiếp tục để che lại, để khi không còn thân người nữa thì tự nó sẽ bít kín. Mình làm thân một con vật, cái sở hữu trí tuệ này không có mà, bởi vì nó bị che kín rồi. Nhưng mà con vật này nó có làm điều thiện và nó tạo cho đến khi nào, mỗi lần mà nó tạo được cái điều thiện đó thì cái si nó sẽ mỏng một lớp, mỏng một lớp, mỏng một lớp, cho nên cái điều kiện nó bật ra được thì nó trở lại làm người. Cho nên cái con người nó có cái phước báo, nó ở trên bốn cái cảnh giới đau khổ, đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh và Atula. Nhờ cái mà chúng ta biết nhân quả đây, soi sáng nhân quả trong tâm của mình, thấy điều vừa sai trái nguyện không làm, nguyện không thỏa hiệp với nó. Còn không, sở hữu tưởng của chúng ta nó sẽ đi thế này, nó rọi hết những con đường của dục lạc, sáng rỡ hết. Nhưng mà những cái gốc tối trong cái đời sống nội tâm của nó che khuất hết, ngọn đèn này không bật lên được. Bởi vì nó dùng cái sở hữu tưởng để nó tìm dục lạc trên thế gian này. Chỗ nào có dục lạc thì tìm tới, và nó gọi đó là con đường của hạnh phúc. Hạnh phúc khi mình có được địa vị trong ta, hạnh phúc khi mình có tài sản, hạnh phúc khi mình có cái gì mong muốn mình chiếm hữu được, mình sở hữu được cái đó thuộc về mình, đó là hạnh phúc. Thưa quý vị, đó là sự thỏa mãn, đó là sự hài lòng. Vì sự thỏa mãn này không dừng ở cấp độ A mà nó sẽ tăng, tăng, tăng, tăng. Còn trí tuệ soi sáng về tâm linh, biết dục lạc ở thế gian, khi mình hưởng nó như là ăn thịt của con của mình vậy. Vì đói quá mà phải ăn, chứ không phải vì thọ hưởng mà. Cho nên sử dụng đúng, sử dụng đúng nó thôi. Ngoài cái đó, khi nó trở thành một cái thứ dục vọng, biết nó sai, nhờ cái trí tuệ về tâm linh thì chúng ta mới xoay đi được. Cho nên bây giờ mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây trong đời sống của chúng ta, chúng ta thử hỏi đó, mình đang thắp sáng cái ngọn đèn tâm linh của mình, hay mình che khuất nó, thì điều này chúng ta làm được. Căn bản là chúng ta hiểu như vậy. Còn vi diệu pháp thì sẽ chỉ cho chúng ta đó tỉ mỉ hơn. Và đây là cái trí văn. Chúng ta có phước đến mức độ nào thì chúng ta sẽ tiếp nhận đến cái mức độ đó. Nhưng mà tất cả đều không có phù phiếm, không có vô ích, bởi vì tất cả đều hướng về tâm, đều hướng về những cái hoạt động thuộc về cái mà chúng ta đang có đây, đó là sắc thân. Cái sắc thân này nó nổi bật nhất là các căn, để nó tiếp nhận một cái thế giới bên ngoài, tiếp nhận cái thế giới bên ngoài là quả của nó, nó ứng xử tạo nên một cái đời sống. Chúng ta làm đúng thì chúng ta tiến hóa, chúng ta làm không đúng thì chúng ta thoái đọa, không có ai trừng phạt chúng ta cả. Chúng ta sống trong cái thế giới này thì có luật pháp, nhưng trong cái tâm linh của chúng ta đó thì nó có nhân quả. Bởi vì luật pháp thì có người xử, nhân quả không có ai xử cả. Nhưng mà chúng ta gieo cái gì thì cái quả nó sẽ thể hiện cái đó cho mình. Nó là tấm gương để mà soi lại những gì mình đã gieo xuống, bây giờ mình thấy rồi. Thành ra luật pháp là do người khác soi thấy thì có thể che được, có thể tránh né được. Nhưng mà cái quả nó đã trổ trong tâm, nó rõ ràng như thế này, không thể tránh được. Đó là cái điều chúng ta cần biết rõ. Khi chúng ta làm sai, thì chúng ta lệch lạc trong cái tâm của mình. Bởi vì chúng ta đây đó hướng về bên ngoài. Gia đình của chúng ta, trường học của chúng ta, xã hội của chúng ta hướng chúng ta một cái đời sống ra ngoài. Hơn 90% đều hướng ra ngoài hết. Còn cái phần rất nhỏ mới hướng vào bên trong. Nhưng mà đời sống đưa đến cái sự tiến hóa cao nhất của chúng ta là chúng ta phải rọi vào bên trong là chánh hiểu. Hơn 90% phải soi sáng từ bên trong, lấy từ bên trong là gốc. Nếu nói chính xác thì 100 việc ở đời đều phải lấy cái sự soi sáng trong cái thiện và bất thiện của tâm mình đó làm cái chủ đạo. Nó phải nối kết từ bên trong ra tới bên ngoài, nó phải chủ đạo cái vấn đề này. Còn nếu chúng ta không chủ đạo rồi cũng không chủ động, thì tâm si của chúng ta nó sẽ chủ đạo và chủ động. Đó là cái điều chúng ta cần phải biết. Cho nên không phải mình buông xuôi, không phải mình buông trôi, không phải mình mặc kệ nó, là mình đây không trách nhiệm. Mà mình trách nhiệm về cái thái độ buông trôi, thái độ buông xuôi, cái thái độ mặc kệ nó. Vì đã mệt lắm rồi, đó là dấu hiệu cái bệnh của tâm. Và khi nó bệnh hoạn như vậy thì nó gieo xuống trong cái tâm tối của nó, thì nó sẽ trổ những cái quả tương xứng với nó. Chúng ta nói ai bây giờ mình hiểu được vậy, để cái con đường mà quý vị đi đến như dự pháp, quý vị sẽ không thấy là một cái đường xa, không thấy là một cái con đường mà nó làm cho mình á cảm thấy như là rối rắm. Thưa quý vị, không có rối rắm được trong một cái phương pháp luận thuộc về phân tích và miêu tả, không có thể rối rắm. Phần nào ra phần đó. Thí dụ như khi mình học vi diệu pháp, ta nói vi diệu pháp nói cái gì? Vi diệu pháp nói về pháp tục đế và nói về pháp chân đế. Pháp chân đế nói gì? Nói tất cả pháp hữu vi và pháp vô vi. Pháp hữu vi gồm cái gì? Pháp hữu vi gồm có sắc pháp và tâm pháp. Vì thế nó chia chứ. Và cứ thế nó tiếp tục nó phân chia. nó có ngành có ngọn hẳn thôi. Đi từ tổng quát tới chi tiết, từ chi tiết đến chi tiết nữa, và chúng ta sẽ lội ngược trở lại. Cho nên có những cái điều quý vị thấy là sư cô trình bày nó có lặp lại những cái yếu tố đó, nhưng lặp lại trên một cái hệ thơ, hoặc là lặp lại sâu hơn. Thì sư cô vẫn thường nói như vậy là di diệu pháp đó, nó giống như địa chất vậy. Đầu tiên chúng ta quan sát hết cái vùng đất đó, sau đó chúng ta đào xuống một lớp, chúng ta lật lên cho thấy, một lớp nữa lật lên cho thấy nữa, một lớp nữa lật lên cho thấy nữa, để thấy cái sâu thẳm của nó. Cho nên đạo Phật nói cái gì? Nói thiện và bất thiện. Bất thiện gồm gì? Thiện gồm có gì? Thì đã nói rồi, nhưng mới tổng quát thôi. Còn đi sâu nữa thì phải đi sâu vào trong tất cả các cái trạng thái của ta. Thì chứ đâu, nó sâu nữa khi có sự phối hợp của nó với nhau. Cho nên trạng thái tâm của mình khởi lên mình biết chứ. Nhưng mà để nhìn thấy tất cả những cái kết hợp mà cực kỳ phức tạp, cực kỳ vi tế và cực kỳ nhanh nhẹn của nó, thì chúng ta đây phải học và phải tập rất nhiều. Học để cho biết. Và khi chúng ta tập, tức là chúng ta phải thấy nó, kiên trì thấy nó, xuất hiện thế này, thế kia, thế nọ, chúng ta thấy hoài. Rồi lần lần chúng ta sẽ thấy hết cái bộ dạng của mình. Cũng như khi chúng ta nói rằng là cái cơ thể của mình đây nè, cái sắc thân của mình đây nè, đầu mình, tay chân, tứ chi biết hết ráo, nhưng bên trong biết không? Cái trái tim mình như thế nào không biết được, phải nhờ công cụ là máy móc mới thấy được. Tất cả những cái bộ phận bên trong này phải nhờ công cụ máy móc mới biết được, còn ngoài ra chúng ta không biết. Rồi bây giờ hỏi nó hoạt động như thế nào thì một bác sĩ về cơ thể học sẽ biết rõ, còn chúng ta thì chỉ biết chút đỉnh mà thôi. Thì về tâm cũng vậy. Nhưng mà đây là nó là những cái vật cụ thể, còn về tâm thì nó vô hình vô tướng mà. Nhưng mà chúng ta thấy cái con đường đi của nó, mắt chúng ta thấy đây, tâm chúng ta khởi lên cái ý gì thì đấy là con đường đi của tâm. Tai chúng ta nghe cái gì, trong lòng chúng ta khởi lên cái tình cảm, cảm xúc, cái suy nghĩ gì, nó là con đường của tâm. Mũi chúng ta ngửi cái mùi gì, chúng ta cảm thấy dễ chịu hay khó chịu, hay là ngửi một cái mùi là liền chúng ta liên tưởng đến cái gì đấy, thì đó là con đường đi của tâm. Lưỡi chúng ta nếm một cái thức ăn thì chúng ta cảm thấy vừa lòng vừa ý hay là không? Và cái thức ăn này đó, nó đem lại cho chúng ta đó một cái sự thích thú hay không thích thú, biết liền, biết tức khắc. Và có khi một cái thức ăn nếm vào đó là cái ác khẩu nó phát sinh, mặc dù nó chưa nói ra như trong đầu. Nấu gì thế ghê, nấu gì ai nuốt nổi. Ý khởi lên liền, nó là tâm sân khởi lên liền. Rồi chúng ta thấy nó dùng lưỡi của chúng ta đây nè, cái vị trí đó nó có thể khởi lên con đường đi của mình. Bây giờ mình đang đi, người đằng sau đánh một cái bóp và nó thấy bực rồi, thấy không? Quay qua mà thấy bạn kia thân lâu ngày cũng được, thì là cái bực đó đổi thành cái vui, lâu gặp lại bạn cũ vui vẻ. Nhưng mà thấy người lạ quắc lạ quơ mà không biết nó đánh mình, nó giật cái ví mình hay gì, là cái nổi cái cơn sợ hãi hoặc là tức giận nổi lên, vì thì tâm nó khởi lên. Trời lạnh quá không có cái áo để mặc thì tâm nó sẽ khởi lên cái suy nghĩ lạnh về chết sao, chút nữa nó đông kín rồi chết sao, nóng quá chịu không nổi, vân vân, tất cả đều tâm khởi lên. Vì thấy cái tâm nó xuất hiện thì những cái con đường đi đi chứ. Cho nên mình khảo sát nó, mình thấy từng cái con đường của nó, biết nó. Bởi vì thật ra mình nói ở đây là cảm xúc của tôi, đây là tình cảm của tôi, đây là suy nghĩ của tôi. Nhưng mà của tôi thì sao tôi không làm chủ nó được? Bao giờ chúng ta khách quan, chúng ta nhận ra rằng này, cái thân xác này, cái đời sống nội tâm này, cả hai nó phối hợp nhau để nó hoạt động này, để nó hình thành nên cái đời sống của một chúng sinh. Cái chúng sinh đó có cái tên gọi do cha mẹ đặt ra, có cái tên gọi do thầy tổ đặt ra. Tất cả chỉ là một cái nhãn hiệu. Và cái điều quan trọng cho cái chúng sinh đó là làm sao đấy vừa sống bằng cái thân xác, phải ăn phải uống này đây, vừa phải tiếp nhận những cái cảm thọ của nó, những cái trạng thái tâm của nó, mà đồng thời có một điều cực kỳ đặc biệt là có thể thấy biết được nó. Cái mà đưa đến giải thoát là thấy biết được nó. Còn nếu không, chúng ta sẽ đồng hóa với những cái hoạt động của cái tâm pháp và sắc pháp, nó phối hợp nhau, nó làm nên cái đời sống hàng ngày của chúng ta. Và Đức Phật dạy cho chúng ta cái phương pháp để thấy tâm và thân của mình, thấy hoạt động của sắc pháp, thấy hoạt động của tâm pháp, thấy hai cái của nó phối hợp nhau, nó tạo nên cái đời sống. Và cái dòng nghiệp nó đã xô đẩy từ vô lượng kiếp cho tới bây giờ, nó phối hợp với cái ứng xử trong hiện tại để nó tạo nên cái dòng sống. Cho nên đó, khi nói về cái tâm mà nó hiện đang tạo cái dòng sống mới đây đó, bao giờ nó cũng có một cái nghiệp của quá khứ, bao giờ nó cũng phải có một cái đối tượng đó, mắt thấy, tai nghe, mũi lưỡi, rồi là thân xúc chạm nhân dân, một trong những cái đó. Hoặc là nó nằm trong cái cảnh pháp, là tự trong tâm chúng ta sẽ có thể hồi tưởng, có thể liên tưởng, có thể tưởng tượng ra, để mà tất cả những cái cảnh đó nó được sống động ở trong tâm chúng ta, nó trở thành cái cảnh. Chúng ta phải nhìn thấy những cái hoạt động nó là như vậy. Và như vậy đây nó hiển lộ ra là những cái trạng thái của tâm. Sở hữu tâm đây là những cái trạng thái của tâm thuộc về danh pháp. Và như chúng ta biết rằng đó, có nhiều cái cách nói trạng thái của tâm không bao giờ ra khỏi tâm. Như vậy nói sở hữu tâm có nghĩa là cũng nói đến tâm. Những cái trạng thái nhẹ nhàng thanh thoát nằm trong các cái tâm thiện. Những cái trạng thái bức xúc nặng nề nằm trong những cái tâm bất thiện. Và đây vật nương tức là sắc pháp. Sắc pháp chánh yếu nằm trên các hệ thần kinh, trong toàn thể hệ thần kinh. Nếu nằm trong mắt là thần kinh mắt, nằm trong tai thần kinh tai, nằm trong mũi thần kinh mũi. Đó là những cái vị trí quan trọng và nó riêng rẽ rõ ràng. Ngoài ra nó còn có thần kinh thân, để nó là coi như tiếp nhận toàn bộ đó. Thì chúng ta đã thấy cái con đường của đi của nó là như vậy. Lần trước chúng ta đã học về cái phân loại tâm theo nhân. Thì phân loại tâm theo nhân đó, thì chúng ta có ba cái loại nhân: nhân thiện, nhân bất thiện và nhân vô ký. Rồi theo một cách thứ hai nữa thì chúng ta sẽ phân loại cái tâm đó, là nó có nhân và cái tâm nó không nhân. Như lần trước thưa cô nói là chúng ta có các cái tâm vô nhân, 18 tâm vô nhân, trừ cái tâm ứng cúng vi tiếu của Đức Phật ra thì tất cả chúng ta đều có 17 tâm vô nhân. Và 17 tâm vô nhân này đó là nó hoạt động chánh yếu trong cái dòng tâm thức này. Và đây là linh hồn của vị diệu pháp. Và chính chúng ta nắm những cái điều này, chúng ta sẽ nắm được cái cốt lõi. Và những cái phần này nó là những phần mà trình bày hiển lộ chúng ta thấy, nhưng cái phần sinh động nhất lại là cái phần thuộc về tâm vô nhân. Thì chúng ta sẽ học trở lại. Trước đây sư cô cũng đi giảng qua phần tâm vô nhân, rồi quý vị có thể về nghe lại cái phần tâm vô nhân. Rồi sau đó là cái nền để chúng ta đi sâu vào trong những cái hoạt động của mình. Trước đây chúng ta trình bày nó như một cái dạng thụ động, mặc dù sư cô cũng đã có liên kết nó với lại cái dòng tâm thức này. Nhưng mà chúng ta càng lúc chúng ta càng đi sâu. Và hôm nay đó là lần trước chúng ta đã đi vào trong cái phần mà nó gọi là môn. Môn là cái cửa, cái cửa ra vào. Như vậy đó, nó có 6 cửa này vậy. Cái cửa mắt, cửa tai, cửa mũi, cửa lưỡi, cửa thân và cửa ý. 6 cửa đó. Đặc biệt cái cửa ý nó chính là tâm hộ kiếp. Não hộ kiếp là tâm tử hoạt động. Vừa chết xong là tái sanh tức thời, không có khe hở. Và khi cái tâm tục sinh này nó làm cái nhiệm vụ phối hợp với tinh cha quyết mẹ để hình thành một cái thai bào. Đó, sau đó thì trở thành cái hài nhi. Thì ngay cái lúc mà tục sinh đây, thì cái lúc này đó, một sát na thôi, thì tới sát na thứ hai, sát na thứ ba, thứ tư, thứ năm, cho đến hết một cái kiếp sống này. Thì đến giờ tới đây là tử. Thì cái tâm tục sinh này nè, nó làm cái chức năng thứ hai, nó gọi là hộ kiếp. Hộ kiếp tức là nó giữ gìn kiếp sống. Và nó có mặt như thế này. Và cái tâm hộ kiếp này nè, nó lại là ý môn. Đây nó nằm đây. Hộ kiếp, ý môn là hộ kiếp. Và trong cái hộ kiếp này, như chúng ta biết tục sinh đây đó, tục sinh đây là tâm quả. Tâm quả tục sinh. Khi chúng ta làm điều bất thiện, chúng ta có tâm quả bất thiện đưa đi tái sanh. Tâm quán sát thọ xả quả bất thiện vô nhân. Khi chúng ta làm điều thiện thì chúng ta có tâm thiện đưa đi tái sanh. Tâm thiện yếu thì đó chính là tâm quán sát thọ xả quả thiện vô nhân đưa đi tái sanh. Và khi chúng ta đó làm cái điều thiện mà mạnh, nó có 8 cái nhân lành này đây, thì 8 cái nhân này đưa đi tái sanh. Và khi nó làm cái công việc tục sinh đó xong đó, thì nó sẽ làm cái công việc hộ kiếp. Và như chúng ta biết thế này, bây giờ đây là cái tâm quán sát thọ xả và bất thiện vô nhân, thì chúng ta sẽ thấy là cái phần mà tối nó nhiều, cái phần sáng nó rất ít. Và tùy theo đó, tùy theo cái phần nhỏ này nè, mà người ta gọi là nó là cái phần thiện. Và cái phần thiện trí đây, chúng ta thấy nó bị che khuất ở bên ngoài. Nhiều nhất thì nó sẽ ở nơi địa ngục. Nó sẽ ở nơi đó Atula, ở nơi quỷ khổ, ở nơi súc sinh. Tùy theo cái phần này lớn nhỏ, nó che khuất. Khi chúng ta phạm giới che, phạm giới che, nghiêu vào cái điều xấu ác, che che che, sẽ đưa đi tái sanh. Đó là tâm quán sát thọ xả quả bất thiện vô nhân. Bây giờ cái tâm thứ hai là tâm quán sát quả thiện vô nhân. vẫn bị che. Nhưng nó không có tối đen hoàn toàn như ở đây. Ở đây nó vẫn là cái phần thiện, vẫn là phần thiện trí. Và nơi đây nó vẫn có những cái ô sáng của nó. Thì những người này nè, sinh ra tật nguyền, nhưng mà tật nguyền trong bụng mẹ, trong bào thai. Những cái chúng sinh này phước thiện rất lớn, nhưng tại sao phước thiện rất lớn mà lại tật nguyền trong bụng mẹ? Vì những chúng sinh này tạo nên ác nghiệp, nhưng mà phước thiện rất lớn, cho nên được làm người với những cái dấu tích về ác nghiệp hiện lên trong các căn: mù mắt, điếc, câm, thiếu một cái căn nào trên cơ thể. Những cái dấu hiệu đó nó thể hiện rằng những người này đã tạo ác nghiệp, nhất là trong giới thứ nhất đó, giết hại những chúng sinh khác và làm thương tổn sâu đậm, đưa đến cái chết của chúng sinh đó ở những bộ phận bị khuyết trên cơ thể chúng sinh. Những chúng sinh này phước thiện rất lớn, cho nên người ta nhầm lẫn. Khi người ta thấy một cái thai bào bị dị tật mà người ta phá thai, hoàn toàn nhầm lẫn, không đúng một chút xíu nào cả. Những ai mà đi vô siêu âm rồi nghe nói chính xác hoặc không chính xác mà đưa đến phá thai, ác nghiệp này không thể tưởng được. Nó sẽ chồng lên, nó không bao giờ nó lùi trở lại. Bởi vì không phải vô duyên cớ mà cha mẹ này có cái đứa con nó sanh ra như thế này. Bây giờ khi nó đến như vậy mà mình giúp đỡ nó thì nó thoát, mình thoát. Còn nếu mình không giúp đỡ nó mà mình tạo thêm một cái ác nghiệp chồng chất giết nó, thì chúng ta thấy là nó tăng lên không khi nào giảm. Và hãy chờ đấy, trên đường luân hồi sẽ tiếp nhận tất cả những gì mình đã tạo ra. Cho nên nhìn cái đó mà không thấy cái nhân quá khứ đã tạo thành nghiệp quá khứ của mình, bây giờ nó đã hiển lộ ra, mà lại tiếp tục dẫm đạp lên, tàn ác lên, gieo thêm một cái ác nghiệp nữa để đưa vào trong cái dòng tâm thức đen tối này. Cho nên là chúng ta sẽ thấy cái này, tùy theo mỗi người mà cái phần đen tối của họ lớn hay nhỏ khác nhau trên con đường hiện tại. Và khi làm người, lúc chúng ta sanh ra đời, chúng ta làm người thì những cái phần quế trượt này nhỏ, thì khi mà cái ý này nó làm thành cái tâm hộ kiếp mà nó đó là hoạt động, nó thuộc về cái ý môn, thì nó mở cửa. Thì đây, khi cái tâm phân đoán này, tức là ý môn hướng tâm này nằm trong lộ ngũ, gọi là phân đoán. Tức là khi trước cái sự việc đó mình có sự chọn lựa, có sự quyết định, và chọn lựa quyết định này nó cắm vào cái vùng trắng hay nó cắm vào cái vùng đen, thì chúng ta đã thấy một cái hấp lực của nó, một cái hấp lực của nó. Cái hấp lực của nó. Đi theo cái khuynh hướng, một cái sự việc xảy ra do tập khí của mình, mà cách giải quyết của mình khác với chị của mình, khác với em của mình. Chị là chị mà em là em, anh là anh mà em là em, cha là cha, mẹ là mẹ, không phải mình là con. Dẫu mình giống, cái mặt mình giống như đúc, tánh mình cũng giống như đúc, nhưng không bao giờ 100%. Đụng vào đây, đụng vào cái phần sâu thẳm trong cái dòng nghiệp quá khứ của mình. Và như vậy thì khi mà chúng ta bắt đầu tạo tác một cái mới, chính cái hộ kiếp này nó là ý môn để mở cửa ra. Như vậy trong hiện tại này, chúng ta nói sống trong hiện tại, nhưng chúng ta đã nối kết với tiền kiếp của chúng ta hết sức là rõ ràng, nằm trong tập khí của mình. Tại sao má mình hiền quá vậy? Mình không có giống má mình. Hoặc là khi mà cha mình là cái người tàn ác như vậy mà sao mình lại trái ngược với ông cha mình? Thưa quý vị, vì giữa mình với người này nó có một cái nhân quả với nhau. Chớ mình là con của nghiệp của mình, còn cha mẹ mình nó là cái cộng nghiệp, cái duyên. Ông ác như thế, nhưng mà trong tiền kiếp ông đã có làm điều lành với mình, cho nên mình đến đây thấy cái điều không đúng của cha để mà trăn trở, để mà đỡ cho cha, để mà gánh cho cha, để có thể nói với cha, cha có thể giảm xuống. Còn khi mình không biết đó, mình sẽ trách, mình sẽ khinh, mình sẽ oán, mình sẽ bỏ đi chuyện đó mình sai. Cho nên cái người Việt Nam này có nói vậy nè: cha mẹ mình dẫu có khùng cũng là cha mẹ của mình, cha mẹ mình có điên cũng là cha mẹ của mình. Người ta không giải thích hết. Nhiều người giàu có đó, mắc cỡ khi thấy mẹ mình quá nhà quê. Làm sao có thể giới mẹ thiệu mẹ mình giữa một cái bữa tiệc sang trọng, tất cả những người đều như thế này hết. Mẹ mình bận cái quần đen, cái áo bà ba, không có thể nào phù hợp được. Mình bây giờ địa vị cao quá. Thưa quý vị, mình đang làm gì vậy? Đây là đại thí chủ của mình mà. Đây là người ân, người nghĩa của mình, không phải chỉ trong kiếp này đã hoài thai mình, đã nuôi mình từ trong bụng của cái người mẹ này, mà còn nuôi mình khi sanh ra nữa mà. Rồi mình có hưởng một cái phần phước đức của người này mà. Mình vì cái gì vậy? Vì cái sĩ diện, vì cái ngã. Mà nói cho rõ hơn á, vì cái ngã mạng của mình. Mà nó là cái bệnh của tâm, cho mình đã ứng xử sai với cái người mẹ nhà quê của mình. Người thị thành và người nhà quê phước ở chỗ nào, không phước ở chỗ nào? Người thành thị có phước là tiếp cận cái những cái gọi là giống như là những cái mới mẻ của cái đời sống, sự tiến hóa trong cái xã hội. Nhưng mà để thích ứng với cái môi trường đó, có khi cái tâm người ta quanh co nhiều lắm. Còn một cái người mà một ngày đó là coi như đối mặt với mặt trời, với đất, rồi phải đổ mồ hôi trên mảnh đất đó để có cái thức ăn mà. Người ta không phải đối mặt với con người, mà người ta đối mặt với thiên nhiên. Cái tâm người ta lành hơn. Tại sao vậy? Người ta học về thiên nhiên, trong trời, trong đất, trong mưa, trong mây, trong gió, trong ngày, trong đêm. Biết những cái hiện tượng trời đất mình không có thay đổi, mình không có thể nào mà mình có thể quanh quanh co co với nó, mà mình phải nhìn thấy rõ nó, biết nó để sử dụng hữu ích cho mình. Cái phước báu nó nằm chỗ. Cho nên cái người ở dưới quê đó, người ta nảy sinh những cái tình cảm mà cái người thành phố không có được. Nhà chạy qua chạy lại, thấy bây giờ nay mấy đứa con bà nữa đi hết, nó nằm chèo queo mình mà bà đói, không có cái gì ăn để cảm nữa, về nhà bưng cái chén cháo qua cạo gió, hái nồi nước sông cho bà xong. Thành phố đâu có thể làm được cái điều đó, chỉ người trong thân tộc mới làm được thôi, xóm diện không có làm được. Cái đó nó nảy sinh một cái tình người, cái đó là việc thiện, cái đó là bố thí. Sao chúng ta chỉ nhìn cái phước thiện ở bên ngoài, để cái ứng xử nơi tâm mình nó sai lầm do cái sĩ diện của mình. Thành ra chúng ta sẽ thấy cái con đường đi của thân cực kỳ phức tạp. Và khi đó cái người ứng xử đó không có trí tuệ về tâm linh, mà nó có cái phần tâm tối của nó là cái phần ngã mạn đây. Nó nằm trong cái gì? Thọ. Dính mắc vào địa vị, dính mắc vào sĩ diện và ứng xử gì? Tâm bất thiện rõ ràng, không nhìn. Có người còn gửi mẹ vào trong cái viện dưỡng lão và nhờ người khác đem đồ vô, không dám thế. Và chúng ta nếu ai phạm cái điều này thì nhớ rằng con đường tái sanh mình sẽ gặp cha mẹ có cái hành vi y như mình vậy đấy. Cứ gieo đi, cứ gieo xuống đi, và cho rằng cái gieo của mình đúng thì mình sẽ nhận nó lại trong cái đời này. Vậy khi chúng ta tiếp nhận lại trong cái đời này những người thân của chúng ta sinh ra từ cái tâm mà quán sát thọ xả quả thiện vô nhân này, từ những người dị tật đây, thì chúng ta làm sao để chúng ta hiểu những người này nhiều hơn? Và phước người này rất lớn, không có phước nhỏ đâu. Mặc dù quý vị thấy bây giờ người ta khổ vậy đó, người ta khó khăn vậy đó, nhưng nếu mình là cái người có cái cộng nghiệp đó, mình đem hết lòng mình giúp cho người ta thôi, có khi cái phần ở trong này nè, Nó phát sanh ra. Quý vị đã từng thấy cái người không có tay không có chân mà cả thế giới phải ngưỡng mộ rồi, Việt Nam đã mời ông đó về rồi. Và không phải một người đó, trên đất nước của chúng ta rất nhiều. Bởi vì đất nước chúng ta bị chiến tranh, chất độc da cam làm cho những cái người mà sinh ra bị khuyết tật như thế này rất là nhiều. Kể cả những người mà lầm lặn rồi đó, mà bây giờ cũng vì chiến tranh mà người ta mất những cái phần trên cơ thể rồi, nhưng mà những cái phần thiện và thiện trí người ta vẫn phát sanh được, người ta vẫn có những cái đóng góp rất lớn. Cái điều quan trọng mà ta đã không có làm những cái chúng sinh ở cõi thấp này, người ta vẫn còn được làm người, thì đó là cái ruộng phước để cho chúng ta đầy dèo xuống trợ giúp cho người ta. Cho nên á, là chúng ta thấy khi một cái hộ kiếp này mà nó coi như là nó đi hết trong cái cuộc đời của chúng ta, thì như vậy cái phần trắng và cái phần đen này luôn luôn có ảnh hưởng trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta. Khi một cái dòng tâm thức mới chưa phát sanh thì cái hộ kiếp này nó vẫn phát sanh trong tâm. Hễ có cái mới thì nó ngừng lại cho cái dòng mới chạy đi. Mà cái dòng này ngưng rồi thì lập tức nó lại tiếp tục, nó sinh ra trong tâm mình. Bất tỉnh, nằm bất tỉnh như thế này, tâm gì ở trong cái sắc pháp của cái chúng sinh nằm bất tỉnh đây? Thưa quý vị, đó là hộ kiếp. Khi chúng ta nằm ngủ, sau này vẫn có những cái hình ảnh nó khởi lên. Có khi mở mắt ra nhớ lại gọi là chiêm bao, có khi mở mắt ra không nhớ gì hết, nhưng nó vẫn hoạt động. Đó chính là hộ kiếp. Quý thị có thấy tiền kiếp nó đang trôi chảy trong cái đời sống hiện tại của chúng ta không? Nếu tiền kiếp nó đang trôi chảy trong cái đời sống hiện tại của chúng ta, và hiện tại của chúng ta đó, mắt chúng ta thấy, tai nghe, mũi lưỡi thân, lưỡi nếm thân xúc chạm vân vân, đầu chúng ta suy nghĩ ra, mà nó hình thành một cái dòng sống mới, thì quý vị có thấy tiền kiếp và hiện kiếp đang nối kết nhau không? Và nó để làm gì? Nó làm một cái nền cho cái tái sinh sắp tới. Quá khứ, hiện tại và vị lai, nó là một cái chuỗi nối kết nhau. Vậy tại sao bây giờ chúng ta đó chỉ chấp nhận những cái điều may mắn, những cái điều tốt đẹp cho mình, Còn những gì mà bất hạnh mình đó là mình tại sao mình từ chối mà mình không học nó như một bài học. Một cái bài học trong quá khứ mình đã sai lầm rồi. Rồi những cái gì tốt đẹp ngày hôm nay nè, đừng tiếp nhận nó với sự sai lầm, mà phải tiếp nhận nó với sự sáng suốt. Tiếp nhận cái sự sai lầm là gì? Bây giờ mình trồng xoài, bây giờ có thúng xoài ăn, giờ ăn hết lấy ném chơi, rồi chơi đạp, đó là sai lầm. Còn bây giờ có một thúng xoài rồi, mình xoài được cúng Phật, mình xoài này chia cho mọi người, xoài này ăn, lấy hộp trồng nữa. Bây giờ chúng ta giàu có đây, rồi chúng ta có một thúng xoài đây, dài đạp nó, ném nó đi. Thì quý vị thấy người ta đã dùng tiền để làm gì? Để người ta trụy lạc. Để dùng tiền để làm gì? Để người ta mua những cái thứ ác nhân bất đức. Mua trẻ con về để mà tà dâm, thích vợ người ta, bỏ tiền ra để đoạt cho bằng được, sau đó đá đi. Và ăn tất cả những cái thức ăn mà trên trời ngoài đất này không ai dám thì mình phải ăn. Học theo trong sách vở để mà dạt cái đầu của con khỉ đó, cái đầu nó còn rung rung như thế này nè, mà múc ra trong cái tô súp nấm để ăn. Ác nghiệp như vậy đâu có sợ đâu. Đó, có cái phước đó, có cái thúng xoài đó, vừa ăn vừa ném vừa chà đạp hết, và không có cái gì, không gieo một cái gì hết. Quý vị coi cái cuộc đời của những cái người bá hộ, những cái người mà gọi là công tử hạng sang, thì sư cô chưa có tìm thấy một cái công tử mà đóng cái nắp hòm á, không có hòm để mà đóng, phải bó chiếu để mà chôn á, thì tiền chỉ để mà phung phí mà thôi, chưa hề thấy giúp một người nghèo, chưa hề thấy hộ trì cho đền chùa miếu mạo nhà thờ, không có chuyện đó. Nó đâu có trọng cái hộp nào đó, chỉ là quăng ném hết tất cả mọi thứ này thôi. Cho nên khi chúng ta tiếp nhận những cái quả của quá khứ đây, chúng ta có học từ nó những cái bài học tiến hóa về tâm linh không? Khi chúng ta học được những bài học về tiến hóa về tâm linh, có nghĩa rằng chúng ta đang gieo trồng một cái tương lai sáng lạng của mình. Bởi vì mình đã ứng xử với những cái quả của mình có trí tuệ. Đây là những cái bài học mà chúng ta thật sự học để hoàn thiện một kiếp người của chúng ta. Còn tất cả những gì mà từ bé đến lớn chúng ta học trong trường học, chúng ta học trong môi trường sống của chúng ta, là để thích ứng với một cái đời sống thế gian, và có thể chúng ta sẽ tạo được nhiều cái phước thiện. Nhưng về trí tuệ tâm linh, chúng ta phải xem xét được. Chúng ta phải xem xét lại, người nào có đầy đủ phước thì hai cái này nó song hành với nhau. Người nào không đầy đủ phước đó, thì nó sẽ không có song hành. Thiện bất thiện, thiện bất thiện, thiện bất thiện, nó sẽ đàn nhau trong cái đời sống của chúng ta. Có khi bề ngoài là thiện, bề trong là khác. Bề ngoài thì bóng nhá, mà bề trong thì mối ăn rồi. Đó là những cái hoạt động trong cái đời sống tâm linh của chúng ta, mà chúng ta làm người đã không có sử dụng cái trí tuệ tâm linh này để soi sáng. Cho nên hàng ngày tất cả các căn chúng ta tiếp xúc những cái quả của mình, thì trong cái ứng xử đó bao giờ cũng có cái phần đoạn này để mà nó nối kết với những cái tập khí trong tâm của chúng ta. Những cái khuynh hướng nó thuộc về cái tính tình của mình đây, tập khí tốt và những tập khí xấu. Những cái tính thuộc về thiện lành của mình và những cái tính nó thuộc về xấu ác của mình đây, nó sẽ nối kết lại. Và nó làm tăng trưởng cái phần nào, thì chúng ta đây đó có thể thấy được cái con đường đi của nó. Vì vậy mà cái đời sống nội tâm chúng ta, từ lúc chúng ta sinh ra nằm trong bụng mẹ, chịu tác động cái môi trường, môi trường về ăn uống, môi trường về nhiệt độ của người mẹ truyền sang, môi trường về tâm linh do người mẹ truyền sang, đó là quả của đứa nhỏ. Và khi nó phản ứng như thế nào thì nó lại hình thành cái dòng tâm. Và khi nó chào đời suôn sẻ hay bất trắc, có những đứa sanh ra do bị kẹp cái đầu lại, nó sẽ tạo nên cái ảnh hưởng trong não, ảnh hưởng hệ thần kinh sẽ bị lệch lạc. Đó là tai nạn của nó, đó là sự bất hạnh của nó nằm trong giới thứ nhất. Vừa rồi có một đứa trẻ khi ra đời thì cái người đỡ nó ra đời đã làm gãy cái chân của nó. Mới ra đời thôi đã gãy cái chân. Đó là quả của nghiệp sau. Cái nhân bây giờ là cái người thầy thuốc thiếu sự khéo léo, có thể thiếu kinh nghiệm, nhưng mà cái quả của nó, quả của nghiệp sau kinh hoàng thôi. Và từ đó hài nhi lớn như tới bây giờ, chúng ta thấy rõ những cái đoạn đường đi đó để chúng ta thấy mẹ cha chúng ta là đại thí chủ. Người này có thể giết ta trong bụng mẹ, người này có thể thiếu hiểu biết làm đau đớn khi ta còn là một cái bào thai. Người này thiếu hiểu biết cho nên một cái tuổi thơ ấu chúng ta đầy nước mắt và đau khổ. Chúng ta đã qua biết bao nhiêu những cái đoạn đường gian truân của chúng ta phụ thuộc vào người khác đó. Đó là những gì chúng ta gieo xuống. Nay chúng ta làm cha làm mẹ, chúng ta hết lòng vì con cái, chăm sóc nó đầy đủ không thiếu gì hết. Đó là cái dấu hiệu để mai đây khi chúng ta trên con đường luân hồi, chúng ta phải tái sanh lại ở bất cứ cảnh giới nào thì chúng ta có cha mẹ y như ta đã làm cha mẹ đấy. Cho nên không phải cái bất hạnh chúng ta không có được cha mẹ như ý muốn, mà chúng ta đây đó tạo cho con cái mình cũng có cha mẹ như không như ý muốn. Không phải. Học từ đó một cái bài học về sự bất hạnh của mình do mình thiếu cái nhân lành, bây giờ phải gieo xuống cho mình ứng xử thế. Đây là cái cách mà chúng ta vừa sống trong một cái đời sống bình thường như chúng ta đã từng sống trước đây. Nhưng mà khi chúng ta biết giáo pháp rồi thì chúng ta không có biến cái đời sống bình thường của chúng ta đó thành một cái đời sống tầm thường. Cũng như tất cả những chữ nghĩa trên thế gian này nè, có những người dùng những cái từ dung tục, và trong đời sống của họ đó hình thành những cái từ ngữ thô lỗ, những từ ngữ xấu xa chói tai. Nhưng mà có người hiểu biết cũng cái vốn ngôn từ này ta làm thành thơ, ta làm thành nhạc, nó thơ nhạc ở cuộc đời đó. Khi chúng ta thấu hiểu rõ và chúng ta đi con đường thiện lành, nó là thơ nhạc trong cuộc đời của chúng ta. Còn không, chúng ta sẽ đi vào trong cái con đường tăm tối, cái con đường nặng nề, con đường hôi hám mà chúng ta đây không biết rõ. Như lần trước chúng ta nói mắt á, thì nó có căn mắt, tức là nó có nhãn căn, và nó có cái cửa của con mắt thì nó gọi là nhãn môn. Vì thấy rõ chưa? Thì nó sẽ có nhãn môn, có nhĩ môn, có tỷ môn, có thiệt môn, có thân môn. Nhưng mà ý môn thì nó lại là hộ kiếp. Như đã chúng ta thấy rồi, sáu căn. Như vậy thì nơi nào nó có con đường đi của nó, nó không có nhầm lẫn được. Đó thì đó là các cái cửa mà chúng ta nói là môn. Môn là cửa, cái chỗ nó ra vào. Lần trước sư cung cũng có nói về cái vấn đề vật đây. Thì căn thì chúng ta có phụ trần căn, tỉnh sắc căn, tức là cái cơ quan của mắt và cái thần kinh của mắt. Cơ quan của mắt là phần thô, cái sắc thần kinh của nó, tức là tịnh sắc căn là cái phần vi tế, cả hai nó hợp lại nó mới trở thành cái căn mắt. Cái căn mắt thì khi bắt đầu hoạt động thì nó phải mở cái cửa cho ra vô, hiểu chưa? Mở cửa cho ra vô để chi? Để nó tiếp nhận. Cho nên mở cái cửa ra vô này đó, nó có một cái từ của nó gọi là kháng ý môn, kháng ngũ môn. Phần này là kháng ý môn, phần ý vật là kháng ý môn. Ở đây là kháng ngũ môn, nó có cái tên gọi của nó là kháng ngũ môn cho ngũ căn. Và khi đó cái căn này nó đó bắt đầu cái kháng ý môn của nó là nó hướng tới các cái cảnh này, thì các cái cảnh này mới lọt vào bên trong. Tức là con đường giao lưu của nó tại đây nó hướng tới, tức là nó muốn biết. Thì nó muốn biết thì cái hình ảnh này nó đi vô. Thì khi cái hình ảnh này nó đi vô, nó tiếp nhận từ cái dòng tâm thức nó rồi đó, thì nó bắt đầu nó khởi cái tâm ý lên. Thì khi nó đang hoạt động khởi cái tâm ý đó thì người ta gọi nó là vật. Cho nên mới có nhãn vật, nhĩ vật, tỷ vật, thân vật, vân vân. Hoặc là ý vật. Cái hiểu chữ cái vật này chưa? Tức là nó hiển lộ một cái tình trạng là các cái căn nó đang tiếp xúc với các trần và nó đang hoạt động để cho các cái lộ ngũ hoặc là cái lộ ý nó phát sanh lên, thì nó có cái tên thứ ba. Như vậy khi người ta nói cái tên thứ ba này, nó có cái chữ vật, nhãn vật, nghĩ vật, ý vật, vân vân, thì chúng ta nói là nó đang hoạt động cả hai cảnh này với căn này, nó có tiếp xúc với nhau và nó phát sanh lên thức quả, và nó đang trong cái tiến trình hoạt động của các cái lộ của nó, thì người ta dùng nơi đây là chữ vật. Hiểu như vậy để khi mà chúng ta đọc tài liệu nghiên cứu thêm thì chúng ta mới hiểu được nó. Chứ còn nếu không chúng ta không biết tại sao nó lại dùng nhiều quá vậy. Thì nói các căn thì chúng ta hiểu hai phần, phần thô và phần tế. Phần tế là chính là bây giờ khi các cái căn này nó bắt đầu nó hoạt động, thì cái một cái yếu tố xuất hiện đó là mình phải có tác ý mình hướng về nó, thì cái đó nó gọi là cái kháng ngũ môn. Chị hiểu trên này chưa? Nhưng mà nó gọi là tự động automatic. Hãy mình có con mắt mà con mắt mình không có đau có bệnh thì đương nhiên hả, mình mở mắt ra là thấy nó tự động nó mở ra. Cũng như bây giờ sư cô vẫn hay lấy ví dụ á, là cái cửa ở siêu thị hoặc cửa ngân hàng chẳng hạn vậy đó, thì người nào vô thì cứ đến một cái tầm mức vừa được nó một cách một thước chẳng hạn, nó tự động nó mở cửa ra. Còn người đó vô mua hay là đã ăn trộm thì chuyện đó không thành vấn đề, nó chỉ có cái nhiệm vụ là nó mở cửa ra. Thì khi mình học tới cái tiến trình của nó, mình sẽ thấy là khi nó mở cái cửa ra đó thì ai vào nó tiếp làm sao, thì cái đó là mình sẽ học sao. Nhưng giờ mình đang nói về các cái môn thì sư cô lặp đi lặp lại như vậy để chúng ta nhớ rõ những cái từ ngữ này, thì sau đó chúng ta mới có thể là tiếp theo những cái phần sau, chứ nếu không là nó cứ lấn cấn hoài. Thì như vậy đó là cái phần mà về ngũ môn thì chúng ta nói rồi. Và lần trước chúng ta nói là nó đó, ngoài các cái phần chánh của nó là ví dụ như là cái phần nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, thức chẳng hạn vậy. Nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, thì như vậy đó là nó cộng thêm 45 cái tâm có thể hoạt động với nó, thành ra 46. Bây giờ chúng ta sang phần thứ hai là cái phần ý môn. Trước chúng ta nói ngũ môn, lần thứ này chúng ta nói ý môn. Ý môn thì có 67 tâm ra vào ở phần ý môn. Như vậy chúng ta nhớ cái ý môn này đó chính là tâm hộ kiếp. Ngũ môn này đó chỉ bắt cảnh hiện tại. Còn cái ý môn này đó là nó bắt cảnh cảnh quá khứ. Cảnh hiện tại và bắt cảnh vị lai. Cả ba cái. Như vậy tâm chúng ta có thể trở về quá khứ, tâm chúng ta có thể sống trong hiện tại, và tâm chúng ta có thể đi đến những cái dự phóng về tương lai. Nhưng mà thông thường á, trong cái hoạt động cái tâm của chúng ta đó, nó đi về quá khứ rất là nhiều. Cho nên á, là khi mình hành thiền á, mình bắt cái cảnh hiện tại. Ví dụ như cái đề mục của mình á, là cái hơi thở ra vào, mình chỉ thấy hơi thở ra vào thôi. Nhưng mà nó đâu có thể nó tuân theo mình gì. Nhưng mà nó cứ bắt cái cảnh quá khứ. Cảnh quá khứ là rất nhiều. Cho nên có những cái cảnh quá khứ mà mình không biết, mà nó vẫn là quá khứ. Bởi vì có những cái quá khứ mình nhớ được và có những quá khứ không nhớ được. Quá khứ mình nhớ được là mình biết cái chuyện đã qua rồi, bây giờ mình nhớ lại. Còn có những cái cảnh đó nó hiện ra trong cái tâm của mình, nhưng lại là mình xa lạ với nó. Nhưng thật sự nó đã có rồi. Cái này khi mà mình hành thiền á, thì mình sẽ thấy một cái điều thế này. Là cái sở hữu tưởng của mình nó như một cái camera. Nó ghi lại hết toàn bộ. Từ khi mình hành thiền á, đến lúc mà cái tâm mình nó giữ được cái sự quân bình rồi, thì những cái cảnh quá khứ nó hiện lại. Có những cái nó không phải là dấu ấn. Thường thường trong cái bình thường đó, khi mà mình không có ngủ, nhưng mà cái tâm mình vẫn đi về quá khứ. Mà thông thường nó đi về quá khứ bằng những cái dấu ấn của nó. Tức là có những cảnh mà nó như một cái vết hằn mình không thể quên được, thì nó sẽ trở lại, nó lặp đi lặp lại, chiếm lĩnh trong cái đời sống hiện tại mình rất nhiều. Nhưng mà khi mà mình hành thiền đó, thì những cái cảnh quá khứ, có những cái đó, nó hoàn toàn mình không có ấn tượng gì về nó hết đó, nhưng nó vẫn hiện lên. Điều đó chứng tỏ gì? Chứng tỏ là cái khả năng ghi nhận nó như những cái thước phim không sai. Và nó cất giấu ở đâu mình không biết. Nhưng mà chúng ta thấy những bậc có thần thông đây, thì họ có thể đi về quá khứ, thì họ biết là tiền kiếp đó, họ đã sống ở đâu, tên gì, cha mẹ là ai, họ đã sống ra sao, và họ đã có được những cái gì về tâm linh cũng như về cái vật chất trong cái đời sống trước đó, họ nhớ rõ. Như vậy nó chứa ở đâu? Thì như chúng ta nó biết nó không chứa ở đâu, nhưng nó dẫn xuất hiện. Tại sao vậy? Tại vì chúng ta nhìn cái dòng tâm thức của chúng ta, nó là cái dòng trôi chảy. Mặc dù nó sinh lên rồi nó diệt, nhờ nó cái điểm tiếp cận này chính là cái mà nó để lại cái tài sản cho cái đời sau của nó đây. Từ khi nó sinh lên, nó diệt đây, nó để lại cái tài sản cho đời sau, và nó cứ thế. Cho nên nó cái sinh diệt nó trong từng sát na, nhưng nó vẫn giữ được một cái dòng sống của nó. Cũng như chúng ta chết chỉ có một sát na để tử, liền kề là một cái sát na sinh, nó liền kề nha. Và nó vẫn trao truyền một cái đời sống trước, cái tài sản nó vẫn truyền lại cho cái sát na kế tiếp. Thành ra cái chết của chúng ta nó cũng chỉ là một cái sát na thôi. Mà nó liền là nó nối liền một cái đời sống khác ngay tức khắc. Cái đời sống đó là gì thì chúng ta chưa biết. Có thể sanh thiên chỉ một sát na quá sanh, có thể là ma cũng chỉ một sát na quá sanh thôi. Nhưng không bao giờ có cái khe hở sinh diệt, rồi diệt rồi sinh, rồi sinh rồi diệt, diệt rồi sinh, cứ thế nó cứ đi con đường đó, nó nối nhau. Thành ra cái dòng chảy của nó dẫn tiếp nó, nó không có liên tục nhưng mà nó nối liền. Sinh diệt thì dẫn để là gia sản, cha mẹ chết dẫn để cái nhà là đời sau con nó có thể bỏ cái này ra thêm cái vô, rồi con chết thì cháu dẫn hưởng cái tài sản của cái sát na trước. Thì như vậy chúng ta sẽ thấy rằng cái dòng nghiệp của chúng ta nó sẽ đi trong những cái chặng đường của nó, giống như cái dòng nước nó chảy một cái dòng nghiệp nó chảy, cái đoạn nào nó ngưng tụ ở đây, rồi nó lại tiếp tục cái dòng chảy của nó, rồi nó ngưng tụ, nó ngưng tụ trong một cái hình hài nào đó, ở một cái cõi nào đó trong 31 cõi mà chúng ta luân hồi. Thành ra đó, đối với người trong dục giới là 6 cõi chư thiên, 1 cõi người, 4 cõi khổ, địa ngục, ngạ quỷ, Atula, súc sanh, chúng ta sẽ luân hồi trong 11 cõi này. Sáu cõi trời, một cõi người, bốn cõi khổ, cho nên là lần trước sư cô có nói vậy là đây là sáu, đây là các cái hạng người. Hạng người trên cõi trời là hạng người lạc, hạng người ở trong cõi người là nửa lạc, nửa khổ, còn đây là khổ. Chúng ta sẽ luân hồi và vượt ra nữa thì chúng ta sẽ có thể đắc thiền sắc giới, có thể đắc được thiền vô sắc giới thì cũng là lạc, nhưng mà rồi vẫn luân hồi, luân hồi trong tam giới. Thì chúng ta sẽ thấy rõ đó, đây là cái phần trắng, cái lạc của hai cái cõi mà sắc giới và vô sắc giới thì nó trắng nữa. Đây là thiện trí, đây là thiện, là thiện trí, đây là thiện trí ở cấp bậc cao hơn. Hai cái này nằm ở đây, cõi trời là có thiện và thiện trí, nhưng mà sắc giới và vô sắc giới chỉ có thiện trí, ngày mỗi sáng ngần lên. Và đây bốn cái cõi khổ, cái người nửa lạc nửa khổ đây, còn ở đây là tâm tối. Như vậy nếu chúng ta che mờ tâm của chúng ta, nếu chúng ta tổng kết là bằng con số tính theo thời gian, thì chúng ta sẽ ở trong cảnh giới nào khi thân hoại mạng chung đây, chúng ta có thể đoán ra một chút xíu, đoán ra một chút xíu. Tại sao vậy? Tại vì nó không phải chỉ trong cái kiếp này mà nó còn cộng với kiếp trước, bởi vì chúng ta có cái dòng nghiệp của quá khứ, dòng nghiệp của quá khứ khi chúng ta làm người, dòng nghiệp của quá khứ này nè, chúng ta mỗi ngày có thể đẩy cái phần đen lên, có thể đẩy cái phần trắng xuống, nó sẽ phối hợp lại để cái giờ lâm chung chúng ta có một cái tâm quả thích hợp để đi tán sạch. Con đường của nó là như vậy, chúng ta thấy rõ thì như vậy đó. Là cái ý môn này đó thì nó rất là đa dạng, nó biết cảnh quá khứ, nó biết cảnh hiện tại, nó biết cảnh tương lai, nhưng phần lớn nó đi về quá khứ. Và tất cả những chúng sinh mà ở trong cái bốn cái cõi khổ này đó, nó sẽ chìm trong quá khứ. Lần trước sư cô có giải thích rồi. Thành ra ngay trong cái đời hiện tại này mà mình á, cứ để cho cái quá khứ, nhất là những cái quá khứ không vui, nó chi phối cái đời của mình nhiều quá đó, hãy coi chừng trong cái giờ lâm chung mình ở trong cõi khổ. Thành ra chúng ta phải xem xét lại những cái trạng thái tâm của mình, cứ sầu muộn hoài, cứ lo lắng hoài, cứ bất an hoài, mà nó cứ diễn ra hoài như vậy, và mình cứ bị nó tái đi tái lại hoài vậy đó, thì mình sẽ thấy đó, cái con đường của mình nó nghiêng lệch qua một phía rồi, mình sẽ đi vào cái khổ. Nhất là những người càng già, lại có cái suy nghĩ là tuổi thân, nhớ lại cái thời oanh liệt của mình, rồi bây giờ nghĩ con cháu đối xử thế này, nghĩ thân phận là thế này, tất cả những cái thứ đó đều là quế nhiễm ở trong tâm, mà phải nghĩ đến cái phần tích cực của nó. Bây giờ già rồi không làm gì nổi, với mọi người là vô phước, bản thân mình cũng thấy là vô phước, nhưng không thấy cái phước lớn của nó. Tay chân thì không làm nổi, nhưng cái đầu còn làm nổi. Cái đầu mình vẫn còn có thể suy nghĩ được là quá khứ mình làm chuyện gì tốt, chuyện gì xấu đi. Chuyện gì tốt tăng trưởng, chuyện gì xấu sám hối. Trạng thái tâm mình đó, trong phút giây này khởi lên cái gì biết, hơi thở mình ra vô mình biết. Tại sao mình không lấy cái đó làm cái đại phước báo cho mình? Giống như những người đó, khi hưu trí rồi thì nó mất quân bình trong cái đời sống nội tâm, vì mình có một cái sự sai lệch. Mình lấy tất cả những cái công việc mà mình đang làm để mưu sinh đây là hết cái cuộc đời của mình. Cho nên khi buông cái việc đó ra là nó bị chớ giới, nó bị hụt hẫn. Và cái hưu trí đó, mình có cảm tưởng như bây giờ đó, còn mình đó là bị cái xã hội này đó là không có tiếp nhận nữa rồi. Thưa quý vị, mỗi một cái thời người ta có một cái sự sống của người ta. Cái hồi còn nhỏ đó, mẹ phải đút cho ăn, mẹ phải bồng ẩm, nó vẫn có cái sự sống thôi. Khi nó đi đứng được, khi nó trở thành thanh niên, khi nó có một cái cuộc đời trung niên, nó có sự sống của nó. Rồi cái giai đoạn cuối, khi con người ta đi xuống những cái dốc đời đó, theo sư cô đó là giai đoạn phước báo nhất. Tại vì khi mình còn quá nhỏ đó, thứ nhất mình phải lệ thuộc vào cha mẹ, cái thứ hai mình không biết rõ một cái gì cả. Mình sống theo cái tập khí của mình là nhiều. Còn khi cái cuộc đời mà từ thanh niên đến trung niên của mình đó, mình có một cái gánh nặng cơm áo, gánh nặng người gia đình. Nhưng bây giờ sau khi con cái đã trưởng thành, mình không phải đi làm việc nữa, mà mình đã đầy đủ sự trưởng thành và sự hiểu biết. Đó là giai đoạn hạnh phúc nhất để chúng ta phát triển đời sống tâm linh. Đó là đại phước báo trong cuộc đời của chúng ta. Bởi vì có những người không có tuổi già, người ta chết khi còn quá trẻ, và người ta không có một cái thời gian để mà tu trí. Cho nên khi chúng ta hiểu biết thì chúng ta thấy cái phước lớn nhất của mình đó là coi như mình không còn cái gánh nặng xã hội, không còn cái gánh nặng về cơm áo nữa. Giờ đây tập trung hết cho một cái đời sống tâm linh. Và mình hạnh phúc hơn là cái thời mình còn bé nhỏ chứ. Thì mình không còn nhọc nhằn với một cái thời trung niên chứ. Nhưng mà cứ hưu trí là người ta bị suy sụp, tại vì người ta không có điểm tựa về tâm linh, người ta không biết dùng cái đó để làm cái gì cho hết đời sống chứ. Có người đó cứ níu kéo hoài công việc của mình đó, để còn thấy cái niềm vui, để còn thấy là có ích lợi, để còn thấy là mình còn tham gia vào trong cái đời sống. Thưa quý vị, người ta tham gia nhiều chứ. Có người tham gia trực tiếp vào đời sống khác, nhưng mà có những người đứng bên ngoài để bảo vệ cái đời sống đó. Khi chúng ta đi vào con đường tâm linh, chúng ta đi vào con đường tu tập, và chúng ta là cái người đứng bên ngoài nhưng bảo vệ cái đời sống. Khi chúng ta đi vào con đường tâm linh, chúng ta sẽ nhìn thấy con cái của chúng ta, nó đi đúng con đường tâm linh hay sai con đường tâm linh. Chúng ta thấy rõ, bởi vì chúng ta thấy mình, chúng ta thấy rõ con cái. Chúng ta nhìn cả một cái xã hội nó đi một cái hướng về đâu, để chúng ta tự điều chỉnh mình trong cái xã hội này, để chúng ta không có bất mãn, chúng ta không có thất chí, bởi vì nó là cái nghiệp chung của cả một dân tộc. Nó chúng ta không bất mãn, chúng ta không có quán trách, không có gì hết. Chúng ta thấy con đường đi. Cho nên khi mình không tham gia, nhưng cái vai trò vị trí của mình ở trên cái tầm quan sát, nó có một cái khoảng cách, nó có một cái chiều cao, nó có một cái vị trí để chúng ta có thể nhìn toàn cảnh. Không thấy đó là hạnh phúc sao? Chúng ta cứ thích làm một cái bộ phận nhỏ trong cái guồng máy chạy không dứt này sao? Chúng ta không muốn tách ra. Cho nên cái đời sống về tâm linh của chúng ta chính là những giờ phút chúng ta tách ra để chúng ta quan sát lại. Còn chúng ta cần nhìn kỹ những cái phần gì chúng ta nhìn kỹ để chúng ta thấy rõ nó. Mai kia mốt nọ khi chúng ta rơi vào những cái cảnh giới khác, chúng ta cũng tập một cái nhìn để biết mình đang ở đâu. Và bây giờ phải tỉnh lại để làm cái gì cho nó phù hợp với cái cảnh giới này, bởi vì chúng ta đang ở một cái kiếp sống nối tiếp nữa. Và cái trách nhiệm của chúng ta là chúng ta hoàn thiện trong mỗi một kiếp sống. Đó là cái hạnh Bồ Tát đi từ nhiều đời nhiều kiếp để cuối cùng mới thể trở thành một vị Phật. Quý vị có thể về đọc chuyện tiền thân của Đức Phật để thấy cái Đức Thế Tôn đó, trước khi trở thành một cái đấng toàn giác, là mỗi một cái kiếp sống của mình đó đã hoàn thiện được một phần nào của cái hạnh lành, hoặc là một cái phần nào của nhiều hạnh lành mà mình đã phát nguyện ở trong đó. Thì chúng ta nói chúng ta theo Phật thì chúng ta phải theo từng dấu chân Phật, từ một cái người bình thường, từ một cái hàng súc sanh, và đã đi qua những cái chặng đường để hoàn thiện mỗi cái giai đoạn trong cái dòng tâm linh của mình đã thực hiện ra. Thì chúng ta hiểu như vậy thì chúng ta thấy được mỗi một cái giai đoạn trong cái đời sống của chúng ta phải nhìn ra cái sự tích cực của nó, để chúng ta làm cho cái đời sống của mình đi vào con đường tích cực. Đạo Phật là đạo tích cực, không bao giờ chấp nhận tiêu cực, bởi vì tiêu cực nằm trong phần sâu, tích cực nằm trong phần năng lượng lành. Người nào nói đạo Phật tiêu cực là người đó chưa hiểu đạo Phật. Trong mọi hoàn cảnh đạo Phật giải quyết tích cực hết. Con đường tích cực là con đường của thiện, dĩ nhiên tích cực trong cái phần hướng thiện và phần hướng thượng, chứ không phải là hướng hạ. Như vậy trong cái phần mà ý môn đây đó, thì chúng ta sẽ thấy đó, nó có cái chỗ này đây, nó gọi là cái kháng ý môn đây. Kháng ý môn nó sẽ nằm trong cái lộ ý ở đây đó. Cái này, cái bảng này nó là thuộc về lộ ngũ, cho nên nó có kháng ngũ môn, tức là cái dòng tâm thức mà nó phát sinh do ngũ căn. Còn đây là cái lộ ý, thì cái dòng tâm thức nó phát sinh do ý căn, thì nó chỉ có cái phần này đây, tức là kháng ý môn, là nó đi liền với các cái tâm động tốc, là nó đi liền các cái tâm động tốc, cứ thế nó tiếp tục cả một cái dòng động tốc của nó. Chủ yếu nó khởi lên tức thì ở chỗ này, nó không cần phải qua một cái giai đoạn này. Nó không đi theo cái đường đó mà nó đi thẳng rồi. Thành ra cái ý môn này đó, nó là chính là cái phần mà kháng ý môn đó. Như vậy đó, chúng ta sẽ thấy là trong 67 tâm này á, cái thứ nhất là nó là ý môn hướng tâm, hay là kháng ý môn. Kháng ý môn đó là phần thứ nhất. Kháng ý môn hay còn gọi là ý môn hướng tâm, là nó khởi đầu cho lộ ý. Khởi đầu cho lộ ý. Đó là cái tâm thứ nhất. Bây giờ tới cái thứ hai, nó là động tốc, tức là Javana. Nó có 55 tầng. Cái phần mà động tốc này đây đó nha, thì chúng ta phải nhớ rõ đó, là mình đang nói cái chung khác, nói cái riêng nó khác. Thì bây giờ chúng ta đang nói tới cái phần mà cái động tốc mà nó đi qua trong cái ý môn đó, thì đã có tất cả là 55 tâm. Bây giờ chúng ta sẽ xem nó đó rồi có cái nào. Khi mà nói động tốc đây đó, nghĩa là nó tạo tác. Thật ra cái chữ động tốc đây đó, nó có nghĩa là nó chạy nhanh, nó làm nhanh, nhanh cấp kỳ. Thì thường nó cái tâm động tốc đó, là những cái tâm này đó nó lặp đi lặp lại. Tức là thí dụ như động tốc này nó là tâm sân, thì số 1 này nó cũng tâm sân, 2 cũng sân, 3 cũng sân, 4 sân, 5 sân, 6 sân, 7 sân. Nếu tâm tham thì nó dẫn là tham. Nếu nó là tâm thiện thì nó dẫn đi 7 pháp. Nếu mà nó đầy đủ, cái lộ trình đầy đủ của nó sẽ đi 7 pháp. Như vậy nó gọi là cái động tốc. Cái thứ hai nữa là chính cái động tốc này á, nó tạo nghiệp, nó tạo nên cái ý nghiệp. Cho nên mình nói nè, khi tôi thấy cái cảnh đó đó, liền trong tâm tôi khởi lên cái ý như thế này, thì chúng ta hiểu rằng cái ý đó đó nó sẽ diễn ra không phải có một sắc đó, mà nó diễn ra đó trong một cái dòng tâm thức của nó tối thiểu là 7. Và sau đó đó, nếu nó không còn tiếp tục bắt cái cảnh hiện tại nữa mà nó đi vào cái lộ ý này đó, thì cái nơi đây nó sẽ tiếp tục lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần. Và như cái cách tính của chúng ta là tính cứ một giây đồng hồ 1.000 tỷ sát na để cho nó lặp lại. Thì cái này nói đi nói lại hoài, khi chúng ta buồn 1 giây đồng hồ thì có nghĩa rằng cái tâm sân của chúng ta đã được lặp đi lặp lại 1 tỷ lần. Và như vậy nó sẽ trổ những cái quả của nó đây, nằm trong tâm. Thì chính chúng ta là người phải đón nhận. Và khi nó trổ ra rồi đó, nó không có nằm yên đó, mà khi các căn chúng ta tiếp xúc với các trần thì nó sẽ trổ lên cái thức quả này. Bởi vì nó chứa trong cái phần, nếu những cái phiền muộn chúng ta nó sẽ làm tăng cái này, thì nó sẽ mạnh. Và nó mạnh như vậy thì cái lúc ở đây nó sẽ gắn vào cái phần này, nó sẽ có cái khuynh hướng, nó là những cái thức quả này, khi nó phát sinh. Thí dụ như bây giờ nha, mình đang có một cái chuyện rất là bực bội, con nó về, nó nhỏ mới học lớp 1 về, mẹ con được 10 điểm, mẹ con được 10 điểm, mình lắc bực lắm. Thôi cái chuyện đó để qua bên với mẹ. Được rồi. Thì cái đứa nhỏ nó sẽ có thể hòa lên khóc, tại vì nó đang nói cái điều vui nhất, cái điều hào hứng, nó mong rằng mẹ cũng sẽ đón nhận với một cái tâm vui vẻ như nó. Nhưng mà mẹ rất là miễn cưỡng, thì mẹ không có muốn tiếp nhận cái điều đó. Cái gì thấy rõ chưa? Bởi vì trong lúc đó nó, cái tâm trạng nó bị lấp đầy bởi những cái ô nhiễm. Chứ còn bình thường ra đó, nếu mà cái tâm người mẹ mà nó không có bị cái quế nhiễm này đó, thì chính mẹ sẽ hỏi con trước. Và khi mà con nói vậy thì nhiều cái thứ để khen thưởng, có thể bồng con lên, khen con, rồi nói là sẽ thưởng cho con cái này. Nhưng mà trước nhất là mẹ mi con để thưởng con cái đã, thấy chưa? Một cái tâm trạng rất là cởi mở. Rồi trong lúc như vậy thì mình không tiếp nhận đẩy ra, thì ở đây nó phát sinh, nó tăng lên không vậy. Cho nên người ta tiếp nhận một cái quả lành, nhưng người ta tiếp nhận bằng tâm quế niệm. Chúng ta sẽ thấy cái hoạt động của nó, cái khuynh hướng của nó sẽ đi như vậy. Nó nằm trong cái trạng thái không, nên rất là khó khăn cho mình để mình giữ cái tâm của mình được trong sạch, khó vô cùng, không phải dễ. Thì trong cái động tốc này đó, chúng ta sẽ đếm những cái 55 động tốc này. Thứ nhất thì chúng ta nhìn thấy đó, những cái mà nó có thể tạo ra cái ý nghiệp, tạo ra cái gốc của ý nghiệp này, thì 55 này đó có 12 tâm bất thiện. Mười hai tâm bất thiện này nó sẽ khởi lên sự bất thiện, nhưng mà cái ý là gốc. Thì bây giờ hỏi cái khi mà mình nói những cái lời độc ác, nói những cái lời hằn học, hoặc là nói những cái lời mà nó thể hiện được những cái trạng thái tâm u uất của mình á, thì mình nói bằng tâm gì? quý vị nói bằng tâm sao? Như vậy cái tầng thứ hai đó, tầng thứ nhất nó thuộc về ý, nó khởi lên là chúng ta biết rồi nha. Vậy ý hành nghiệp thiện hay bất thiện? Bây giờ tới khẩu, khi cái miệng mình nói ra do cái ý nó chủ quyền, nó phải đi cái tầng số 2. Tầng số 2 này nó mạnh hơn cái tầng số 1. Như vậy trong cái tâm của chúng ta, khi chúng ta gieo hạt giống xuống, nó có cái cường độ của nó. Cái cường độ này nó tăng lên. Nếu như cái ý này đó, nó mà cái sân lúc đầu thì có khi nó chưa nói, nhưng mà khi nó mạnh lên, nó bắt đầu nó nói, thì nó sẽ đi theo đó, và coi như khởi đầu lên, và nó có thể đi đến cái độc, rồi nó đi đến cái á, thì cái này nó cũng đi theo cái cấp độ của nó. Như vậy nó sẽ đi theo cái cường độ của nó, nó mạnh hay nó yếu, nó nhanh hay nó chậm, nó còn đi theo con đường. Rồi bây giờ khi mà nó đi vào hành động, đó là thân, có thể đi vào hành động, thì nó sẽ gộp ba cái này lại. Thì quý vị thấy nó mạnh như thế này. Nó đi luôn một đường ba cái rồi. Ý, khẩu, thân. Thì lúc đó chỉ có thân là hiển lộ thôi. Chỉ có hành động, chỉ có sự tạo tác là hiển lộ ra thôi. Nhưng cái con đường bên trong của nó có một cái sợi chỉ xuyên suốt đi từ đây. Chứ nó không hoàn toàn là cắt ở đây. Cho nên mới nói đó, tâm làm chủ, tâm dẫn đầu, tâm tạo tác. Nếu nói hay làm với tâm ý ô nhiễm thì đau khổ sẽ theo sau, như bánh xe theo chân vật kéo. Tâm làm chủ, tâm dẫn đầu, tâm tạo tác. Nếu nói hay làm với ý trong sạch, hạnh phúc sẽ theo sau như bóng theo mặt. Thấy rõ cái câu kinh pháp của mình chưa? Và hàng ngày trong đời sống của chúng ta thì chỉ có ý, khẩu và thân. Và tất cả ba cái này đều tạo tác nơi tâm động tốc hệ, tạo nghiệp hết, đi từng mức độ. Cái này là gốc. Cái này là hai cái phần hiển lộ ra. Cái phần này gốc ở bên trong, hai cái phần khẩu và cái phần thân hiển lộ ra bên ngoài. Nhưng mà nó có cái thiệt và có cái giả mạo. Có cái lời nói và cái hành động tử tế, nhưng bên trong không có tử tế. Nên nãy nói là bên ngoài thì bóng loáng mà bên trong là củi mục. Bởi vì nó được điều khiển bởi một cái ý khác. Bây giờ mình muốn lấy tiền của người ta thì phải nói sao cho vừa lòng ta, phải làm sao cho vừa lòng ta, để người ta tin mình thì mới thực hiện được ý đồ xấu. Bây giờ một người muốn vô làm giúp việc mà muốn lấy lòng chủ thì phải nói làm sao, phải làm sao, khi người ta tin rồi ý đồ xấu nó mới lộ. Rồi bây giờ người ta tạo một cái ác nghiệp kinh khủng thế này, vào chùa để làm công quả, có khi xin xuất gia làm tập sự trước. Và trong thời gian đó thì cái khẩu này, cái thân này làm cho thầy thấy đây là một cái tiềm năng. Sau đó trộm cắp đi, giết hết đi. Có những người còn kinh khủng thế này, có khi tỏ tiền theo rồi vẫn ôm hết tiền tam bảo đi đi. Thì đó 100% là con đường đi xuống địa ngục, không thể nói khác. Cho nên mình làm cái điều thiện đó, mình phải chịu đựng rất nhiều, mình phải chịu thử thách rất là nhiều. Tất cả chúng ta đây tựa vào điều thiện, tựa vào sự hướng thiện, đó là cái điểm tựa của chúng ta vững chắc. Nói một cách cụ thể, tất cả chúng ta đây tựa vào giới, neo vào trong cái giới. Chúng ta dùng giới, dùng công cụ để chèo chắn, chúng ta qua những cái khó khăn của mình. Cho nên khi mà để cho cái tâm mình đi vào thiện lành đó, không có đơn giản. Giữ được cái sự thiện lành này cũng không có đơn giản. Cần phải biết rõ vậy. Cho nên chúng ta sẽ xoay chiều trong những cái cơn gió lốc của tất cả những cái pháp bất thiện đây, khởi lên từ ý, từ khẩu và từ thân, muôn chiều lắm. Bây giờ chúng ta nói tiếp các cái tâm động tác nữa. Một cái động tác nữa là ứng cúng vi tiêu. Đây, ứng cúng vi tiêu. Cái tâm mà để cho một vị Phật, còn cái dục thân ở cõi dục này đó cười. Cái thứ hai, cái thứ ba là tám tâm thiện. Tám tâm thiện hữu nhân, có nhân. Đây, tám tâm thiện nằm đây. Tám tâm thiện đây. Rồi. Tiếp theo là chúng ta có tám cái tâm duy tác. Đây, tám tâm duy tác. Đây, tám tâm duy tác. Tâm của vị Phật còn ở thế gian. Đây, bây giờ chúng ta sẽ có năm cái tâm thiện sắc giới, năm tâm thiện vô sắc giới. Bốn thiện chứ, năm thiện sắc giới, bốn thiện vô sắc giới. Đây, bốn. Và tiếp theo chúng ta có năm cái tâm thiện duy tác và năm tâm thiện duy tác sắc giới và bốn cái tâm thiện duy tác vô sắc giới. Năm thiện duy tác, bốn thiện duy tác, một cái sắc giới để vô sắc giới. Ở đây chúng ta có tâm đạo là 20, chúng ta có tâm quả là 20, là 40. Nhưng mà rút gọn thì chúng ta có 8, tức là chúng ta tính tầng 1, tầng 2, tầng 3, tầng 4, 4 cái tầng sơ đạo và 4 cái tầng quả. Như vậy là chúng ta có 8 tâm siêu thế. 8 tâm siêu thế này nếu mà viết đủ ra thì nó là 40, tắt nó là 8. Bây giờ chúng ta sẽ cộng lại hết cái này, có phải là 5 năm không? 12 với 8, 20, 21, 29, 20, 29, 29 với 5 là 34, 38, 8 với 8 là 46, 46 với 9 là 55, đúng 55 tầng. Như vậy nếu mà chúng ta cộng đủ thì nó phải trên 55 tầng, do mình tính tắt, đó là tất cả những cái tầm động tâm. Nhưng mà riêng xin nói thế này, tất cả những cái tâm duy tác này đây, tám cái tâm duy tác dục giới đây, năm cái tâm duy tác sắc giới, bốn tâm duy tác vô sắc giới thì không có tạo nghiệp. Duy tác là chỉ có hành động mà không có quả, không có tạo ra quả. Bởi vậy cho nên cái chỗ này đó, khi mà quý vị đọc tài liệu đó, mà chớ có lấy cái tâm của cái mình là cái người cõi dục để mà luận bàn về cái tâm của một vị Phật. Như chúng ta thấy tâm của một vị Phật còn ở tại thế là một cái tâm duy tác, nó có cái hoạt động thuộc về động tốc. Nhưng đây là cái dòng động tốc của một vị Phật chứ không phải một người đời thường, cho nên không tạo tác. Ví dụ như người ta sẽ nói thế này, trước khi Đức Phật nhập diệt á, thì Đức Phật có nói trong chúng, Đức Phật có nói này, cái vị tăng này cần phải cách ly rồi, không cho ở trong tăng chúng. Bởi vì khi mà đi xuất gia trong cái thời Đức Phật đó, thì cái vị này vô là phải nói là quậy không chịu người nào hết, thì lộn xộn lắm, người ta không có tu được. Thì cái chuyện này có đem lên bạch Đức Phật, nhưng Đức Phật làm thinh, không có trả lời. Và nhiều lần nó vậy bạch thì Đức Phật làm thinh. Thì cái người quậy mới nghĩ rằng là vậy là cái chỗ dựa của mình, Phật thương mình cho nên quậy tới. Còn những cái vị nào mà còn phạm phu thì mới nghĩ rằng không biết sao mà Đức Phật thương cái ông này quá, cho nên bây giờ thì còn mình ở đây tu mà nó quậy kiểu này thì muốn đi thôi chứ không có muốn ở. Người thở ráng cắn răng chịu. Nhưng mà Đức Phật nhìn nhân quả mà cái tăng chúng này á phải chịu cái đó, nó là cái thử thách. Người này đó phải gieo cái nhân đó, bởi vì giữa bên nó hai bên có nhân quả với nhau, và Đức Phật sẽ giúp cho cả hai, chứ Đức Phật không có thương ai, không có bỏ ai, không còn thương ghét nữa. Cho nên nó đã đến cái lúc mà Đức Phật giúp cho cả hai rồi thì Đức Phật mới nói rằng sau khi ta nhập diệt rồi đó thì cái vị tăng này á phải được cách ly ra. Nhưng mà ai là người sẽ thi hành cái này? Không ai dám cả. Cái vị tăng mà nghe Đức Phật dặn á thì nói rằng, nói trước cái tăng đoàn nó nói rằng bây giờ Phật nói vậy mà bản thân của trò đây không dám làm cái chuyện đó. Rồi hỏi đại chúng á thì đại chúng nó cũng không ai dám nói, nói chung là quá sợ rồi, không ai dám nói, không ai dám nói tiếng nào hết. Thì cuối cùng mới nói cho bây giờ đâu có dám mở cũng đi ra, mà cũng đâu có dám nói là Đức Phật dạy như vậy, cũng không dám gì hết. Thôi bây giờ chỉ còn có nước là thôi nín thinh thôi, mà thấy ổng cũng coi như không thấy. Thì có một cái điều lạ nó sẽ xảy ra trong cái tăng đoàn như thế này, là khi ông này có mặt ở đâu mà quậy cái gì hay nói cái gì, tử tế hay không tử tế, thì mọi người đều chánh niệm hết, sống trong đề mục hết. Thì dần dần ông mới thấy khủng khiếp ở cái chỗ đó, là trước đây mình quậy người ta còn khó chịu, người ta còn nói cái này nói kia nọ, còn bàn nhau đem lên bạch Đức Phật. Bây giờ không ai nói tiếng nào, mà cũng không có ai nói nặng nói nhẹ, mà cũng không ai có giận, mà không có bàn tán xì xào gì hết. Bởi vì cả một cái hội chúng là thống nhất là không dám nói. Nhưng mà không dám nói mà đâu có dám giữ cái tâm sân, cho nên là phải nằm trong chánh niệm. Ông xuất hiện ở đâu chánh niệm ở đó, xuất hiện ở đâu thì người khác chánh niệm ở chỗ đó. Thì thấy rõ chưa? Rồi cuối cùng á, ông không có thể nào chịu đựng được, ông nói thôi bây giờ hết cái chỗ dựa rồi thì phải ra đi. Mà ra đi thì không có về đời được, tại vì thương Đức Phật quá không có thể về đời được. Đức Phật khi mà còn tại thế thương mình biết bao nhiêu, mà bây giờ lẽ nào mà Đức Phật vừa nhập diệt mà mình đi ra đời là có thể nào. Cho nên là rút vào trong rừng rồi tự mình tu tập thì vị này đắc quả A-la-hán. Cho nên là không có thể nói tại sao mà Đức Phật thật rồi lại để lại một cái lời nói đau khổ cho một cái chúng sinh đang ở trong tăng đoàn. Dẫu cho người ta có ghét đi nữa thì cũng có cái tăng đoàn, mà bây giờ là tịch rồi, bây giờ làm cho cái người này coi như là bị giống như con cá mà nó tách ra khỏi nước, phải đau khổ đi như vậy, không có thể bình luận gì được. Bởi vì đây là tâm duy tá, khi mà hành động bất cứ một cái điều gì đều đem lợi ích hết cho tất cả mọi người. Khi mà hai bên trong cái tăng đoàn chia ra cãi nhau lộn xộn, Đức Phật nói cũng không ai nghe, thôi bây giờ đi vô rừng. Và đi vô rừng như vậy đó, không phải như mình mà giận thì bỏ nhà đi, giận bỏ chùa đi, rồi kiếm một chỗ ở cô độc gì để thách thức cái cuộc đời, không có gì. Vì cái chỗ đó là Đức Phật độ cho con voi, và cái chỗ đó mà hai cái phe mà nó cãi lộn nhau là nó phải lặn lội từ cái chỗ đó vào trong rừng để mà đảnh lễ, để sám hối, và bắt đầu đó hoài đầu trở lại. Cho nên không phải Đức Phật làm nũng đâu, làm gì có cái tâm thế gian nữa mà làm vậy. Cái gì cái duy tác này chưa, bất cứ làm cái gì mà người thế gian thấy rằng cái đó trái theo ý mình thì thưa quý vị nó không trái đâu, bởi vì Đức Phật biết nó sẽ đi đến cái giai đoạn nào thì nó có thể chuyển đổi được, ở cái thời điểm nào nó có thể chuyển đổi được, và chuyển đổi gì là tốt cho toàn thể. Trước đây thì nó quậy một cái mình khó chịu, quậy một cái mình nói ôi nó sáng nay nó quậy tôi vậy đó. Bây giờ mình họp nhau lại mình bạch lên Đức Phật đi. Nhiều lần vậy đó, bây giờ Đức Phật không giải quyết rồi thì mình phải có cái cách mình trị nó đi. Quý vị thấy toàn là cái tâm quý vị. Mà khi không dám đụng tới cái người này nữa thì lại chánh niệm. Nên ông thấy chỗ nào là lo chánh niệm, thấy chỗ nào là lo chánh niệm. Bởi vì mình lộ cái quý vị ra, có khi là nó xử hung ác với mình, ai sẽ chở che cho mình đâu. Như vậy đã thống nhất rồi, không nói thì phải giữ im lặng. Im lặng như chánh pháp. Và cái người này khi mà rời khỏi cái tăng đoàn không cố gắng trách ai được. Không quán trách ai được. Bởi vì tự mình tách ra. Và trước đây thương Đức Phật theo cách khác, bây giờ thương Đức Phật theo cách khác. Trước đây là thương Đức Phật là bởi vì thấy Đức Phật thương mình quá nên mình dựa cái chỗ đó quậy chơi cho nó hợp với bản tánh của mình. Nhưng bây giờ Đức Phật tịch rồi, không bỏ Đức Phật được, thương Đức Phật thì đi theo Đức Phật thì chỉ có cái là hành trì thôi chứ làm gì khác hơn đâu. Cho nên cái tâm duy tác nó giải quyết những cái vấn đề mà chúng ta đây là cái người mà nó còn hai cái phần đen trắng đây chúng ta không thể luận bàn được. Bởi vì chúng ta nó có cái tâm thiện và có cái thiện trí. Nhưng Đức Phật không có cái phần thiện của cái người dịch giới. Mà chỉ có cái thiện trí. Và cái thiện trí này đó nó không có đan xen một cái gì. Mà nó thuần khiết và nó cực kỳ rực rỡ. Và nó soi sáng hết tất cả. Đâu có cái chỗ nào mê mờ. Hai người kiện tụng nhau. Người thế gian sẽ nói cái này đúng, cái này sai. Nhưng mà với một cái tâm duy tác thì sẽ thấy cái nhân quả này như thế nào và phải giải quyết thế nào cho tốt đẹp cho cả. Thì thấy nó khác, khác nhiều thứ lắm. Nên không có luận được. Và cuối cùng thì cái phần số 3 là chúng ta có cái tâm mót. Nó là 11 cái tâm mót. Tâm mót nằm đây. Như vừa hôm sư cô giảng cái tâm mót rồi đó. Thì vị tâm mót thì gồm có 8 cái tâm quả thiện. Tám tâm quả thiện. Ba cái tâm nữa đó là tâm hai tâm quán sát thọ xả và tâm quán sát thọ hỷ. Ba tâm quán sát, hai xả và một hỷ. Xả thiện và xả bất thiện cộng với thọ hỷ là 3. Như vậy đó là 11 tâm mót. Như vậy đây là một cái ý môn hướng tâm cộng 55 động tốc là 56, 56 cộng với 11 tức là chúng ta có 67. Cả là 67. Rồi như vậy chúng ta tạm thời chúng ta nắm cái phần mà ý môn á, thì có 67. Rồi cái phần mà coi như ngũ môn thì chúng ta có 46. Lần sau thì chúng ta học tiếp. Xin mời quý vị nghỉ tại đây. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin hồi hướng phước của pháp khí ngày hôm nay, phước của hội chúng thính pháp, phước của Phật tử và bá tánh trong và ngoài nước đã hùng phước với nhiều hình thức khác nhau để xây dựng tịnh xá pháp huệ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến chúng sinh trong 31 cõi, đến chư thiên ngự tại chùa Giác Lâm này, đến tất cả chư âm, chư binh, chư dân, chư linh ở trong cũng như ở ngoài chùa Giác Lâm này. Cầu cho tất cả chư vị hoan hỷ thọ nhận phước báo này mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ.